Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1091, Hội kiến lão hữu. Va chạm hắc sắc tinh thạch đang không ngừng dung hòa, mà hai khối tinh thạch đầu một lớn một nhỏ, làm hoàn toàn dung hòa về sau, từng cái huyền diệu ký tự đột nhiên nổi lên, giống như thiên thư vậy, trong nháy mắt tập trung tầng nhai, tiến vào tầng nhai não hải, hủy diệt chi đạo, diệt thế quan tưởng pháp, đại diệt bàn, từng đạo tin tức ở tầng nhai não hải cuồn cuộn. Trong đó có thiên thuật công pháp, cảnh giới tu hành, thượng cổ bí văn. Hỗn độn bất kham, làm cho đầu óc hắn một hồi rút ra đau, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể lưỡng đạo thánh hồn tức thì vận chuyển, đem những tin tức này cho dần dần luyện hóa, tuế nguyệt lưu chuyển, rất nhanh chính là cân nhắc nguyệt thời gian. Một ngày này, Tần Nhai đột nhiên mở hai mắt ra, xẹt qua một cái tinh quang, trải qua nhiều năm, hắn cuối cùng là hiểu rõ cái này thần bí tinh thạch lai lịch. Tinh thạch này tên gọi Đại Diệt Bàn, chính là nhất kiện huyền diệu vô cùng đạo khí, không gì sánh được cường hãn, thậm chí so với Thái Hư Tháp còn cường hãn hơn, giống như đồng nhân thể chất có hậu thiên cùng tiên thiên chi tranh giống nhau, cái này đạo khí cũng chia làm hậu thiên cùng tiên thiên, cái này nguyên nhân người cảm ngộ thánh đạo mà ngưng tụ chính là hậu thiên, giống như Thái Hư Tháp, đầu tiên là thánh khí, mà sau mới thăng làm đạo khí, mà Đại Diệt Bàn bất đồng, là thương khung giới sinh ra lần đầu, ứng với hủy diệt chi đạo mà thành tiên thiên đạo khí, uy năng cùng trưởng thành tính, đều mạnh hơn xa hậu thiên đạo khí, có thể nói, là cái này phương trên thế giới cường hãn nhất một món bảo vật, nhưng rất đáng tiếc, vật ấy hiện thời gian, lọc vào khắp nơi cướp đoạt, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ, phân tán thương khung giới các nơi, tự này lại không người có thể thấy bên ngoài phong thái, cung điện này chủ nhân, là thời kỳ thượng của một cái nổi tiếng xa gần thiên thánh, tên gọi Lục Chiến, cơ duyên xảo hợp xuống, góp nhặt hơn phân nửa Đại Diệt Bàn mảnh nhỏ, cũng lấy này lên cấp làm nhất tôn đại thánh, tiêu giao thiên địa, mà sau đại phá diệt Hàng Lâm lúc, ở vật ấy lưu hạ truyền thừa của mình, đặt ở cái này thiên đình bên trong, chờ đợi người hữu duyên. Bất quá hắn ứng với không lường được nghĩ đến, Tần Nhai cũng góp nhặt một bộ phận Đại Diệt Bàn mảnh nhỏ, tới chỗ này lúc, hai bộ phận diệt tọa mảnh nhỏ hô ứng, sản sinh dung hòa, tuy là toàn bộ mảnh nhỏ còn chưa làm cho đều, nhưng kỳ huyền diệu trình độ so với Lục Chiến sở hữu thì còn mạnh hơn nhiều, không thể không nói, thật là một phen đại tạo hóa, tiên thiên đạo khí, huyền diệu phi thường, mình ban đầu học được thiên cấm bí quyết chính là cái này phá toái Đại Diệt Bàn tự hành biến hóa ra, bây giờ đã góp nhặt hơn phân nửa, lại đem Lục Chiến lưu lại truyền thừa tiến hành cải tạo, biến được càng huyền diệu, thật sự là tạo hóa, thật to tạo hóa a. Dù là Tần Nhai tâm tính quá người, lúc này cũng không thể không vì chi thán phục. Thật sự là cái này tiên thiên đạo khí huyền diệu, quá mức dọa người rồi, lại có thể tự hành diễn hóa công pháp, thậm chí đem nhất tôn thượng cổ đại thánh lưu lại tuyệt thế thiên thuật tiến hành cải tạo, khiến cho kỳ huyền diệu cùng tiềm lực đều thật to tăng cường. Đóng ngoặc vuông, hoa đã lâu, Tần Nhai mới chậm rãi bình phục quyết tâm tự, lập tức tâm niệm vừa động, bắt đầu điều tra trong đầu lấy được thiên thuật. Cái này thiên thuật, tên gọi diệt thế quan tưởng pháp, đây cũng không phải là một loại công kích thiên thuật, chính là một loại phụ tá thiên thuật, có thể để người ta ở tìm hiểu hủy diệt thánh đạo hiệu suất, gia tăng thật lớn, bây giờ lọt vào Đại Diệt Bàn cải tạo về sau, công hiệu suất so với ban đầu phiên bản, còn mạnh hơn trăm lần, kinh người diệt thế quan tưởng pháp, đáng sợ đạo khí Đại Diệt Bàn, trải qua Đại Diệt Bàn cải tạo diệt thế quan tưởng pháp, đã không thuộc về thiên thuật phạm vi đi. Tần Nhai ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không khỏi vì thế mà chấn động, mà ở này lúc, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm tới, ngươi đoán không sai, cái này đích xác đã không thuộc về thiên thuật phạm trù. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc khẽ động, tiền bối, đạo thanh âm kia, Tần Nhai cũng không xa lạ, chính là tích trữ ở Thái Hư Tháp tầng thứ 9 thần bí nhân, cũng là cái này Thái Hư Tháp người tạo lập, đệ nhất đảm nhiệm Thái Hư chi chủ, thời gian thấm thoát, không nghĩ tới thiên đình đúng là lưu giữ lại, càng không có nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm thời gian không đến, ngươi liền phát triển đến hôm nay loại tình trạng này, đồng thời còn thu được tiên thiên đạo khí Đại Diệt Bàn tàn hài. Thái Hư Tháp bên trong, thần bí nhân trong giọng nói mang theo một chút cảm khái nói đạo, lập tức, hắn trầm ngâm một hồi, nói, ngươi đã đạt được mức độ này, có một số việc, ta cũng nên nói cho ngươi biết, để cho ngươi minh bạch con đường sau này. Ta gọi Hư Vân, chính là thượng cổ thời đại ngộ đạo giả một trong. Ngộ đạo giả là cái gì? Đừng đặt câu hỏi, trước nghe ta nói hết. Đến lúc đó từng cái cùng ngươi giải thích, ngay sau đó, Hư Vân liền bắt đầu nói cho Tần Nhai một việc tình, trong đó bao quát thánh đạo trên cảnh giới, thương khung giới ngoại chuyện, một ít thượng cổ bí mật, những thứ này cực đại mở rộng Tần Nhai nhãn giới, làm cho hắn thán phục, thánh đạo cảnh giới lên, vì ngộ đạo, cũng không thánh đạo, mà là đại đạo, thiên thuật chi lên, vì thần thông, mà thần thông chính là từ ngộ đạo giả sáng chế, giỏi hơn thiên thuật tuyệt thế diệu pháp, giống như Tần Nhai hiện tại tu luyện vạn kiếp bất diệt chi thể, luyện hồn bí pháp cùng với vừa mới lấy được diệt thế quan tưởng pháp liền đều là thần thông, trừ những thứ này ra cảnh giới tu hành chuyện bên ngoài, còn có rất nhiều bí tân, trong đó bao quát, lưu truyền cho nay đại phá diệt nhất từ, chỉ chính là thời kỳ thượng cổ, vực ngoại người xâm lấn, cũng là bởi vì lần kia xâm lấn, mới hội đưa tới toàn bộ thương khung giới võ đạo trình độ, giảm xuống rất nhiều, thậm chí liền thế giới bổn nguyên đều chịu đến nghiêm trọng phá hư, đến giờ này ngày này, liền một cái ngộ đạo giả cũng không sinh ra, ngoại trừ lấy trên, lên, những thứ này bên ngoài. Còn có một việc phải chú ý, chuyện gì, chú ý ma tộc hướng đi, nghe đến đó, Tần Nhai khuôn mặt sắc không khỏi ngưng trọng xuống, đồng thời cũng có chút nghi ngờ hỏi, vì sao nhân ma hai tộc chính là tử địch, như thương khung giới chân làm như ngươi nói nguy hiểm như vậy, cái kia nội chiến, chẳng qua là tiêu hao tự thân lực lượng, bởi vì ma tộc. Căn bản cũng không phải là sinh ra với ta thương khung giới, kỳ thực, ngoại trừ ta thương khung giới ngoại, còn có vài cái cùng ta thương khung giới lân cận thế giới cũng nhận được vực ngoại người xâm lấn, chỉ bất quá mấy cái này thế giới trình độ hư hại xa xa không có thương khung giới như vậy đại mà thôi. Hư Vân khẽ thở dài một tiếng, lập tức nghiêm giọng nói, ma tộc, chính là mặt khác một cái thế giới chủng tộc, sở dĩ tới thương khung, vì là muốn ngầm chiếm rơi cái này còn sót lại thế giới, tới tráng đại bọn họ nguyên bản thế giới lực lượng, tốt hơn chống đỡ vực ngoại người xâm lấn, trong này nguyên nhân rắc rối phức tạp, đối đãi ngươi chừng nào thì trưởng thành đến có thể đi trước vực ngoại chiến trường thời điểm, có thể tự hành hiểu rõ, lần này ta đi ra ngoài là bởi vì cảm nhận được thiên đình bên trong, một vị lão hữu tồn tại. Ta bây giờ bị khốn tại Thái Hư Tháp, không pháp đi trước, liền xin ngươi mang ta trước đi gặp hắn một chút đi, được, Tần Nhai cũng không do dự, thần niệm khẽ động, đem huyền phù ở cung điện trời cao đại diệt bàn tàn hài cho thu hồi thần khiếu bên trong, căn cứ Hư Vân nói, cái này đại diệt bàn chính là nhất kiện cực kỳ cường hãn tiên thiên đạo khí, mặc dù chỉ là tàn phá trạng thái, nhưng là không phải hắn hôm nay có thể sử dụng, chỉ có thể mượn bên ngoài tìm hiểu hủy diệt chi đạo, căn cứ Hư Vân chỉ dẫn. Tần Nhai tới nơi này thiên đình sâu nhất chỗ, theo một cái cổ đạo đi xuống, chỉ có một tòa phong cách cổ xưa tinh xảo lầu cát, ở vào hàng vạn hàng nghìn bên trong khu cung điện, khi hắn đến gần thời điểm, một cổ vô hình khí cơ đưa hắn bao phủ, ngươi cái tên này, quả nhiên bám vào tiểu tử này thân lên, một đạo thanh âm tang thương vang lên, lập tức lầu cát môn từ từ mở ra, chương 1092, một bộ thương quyết. Lầu cát môn mở, lại tựa như ở cung nghênh một dạng, Tần Nhai dậm chân đi vào, tiến nhập đại đường về sau, chỉ thấy ở trước mặt xếp đặt một tấm án kiện đài, án kiện trước đài ngồi một cái áo bào tím tử phát lão giả, nhìn thấy người này về sau, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi kinh hô, ngài là Phong Vân Bi Bi Linh tiền bối, cái này áo bào tím lão giả, đúng là Phong Vân Bi Bi Linh, a, Tần Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, tiền bối lại cùng Hư Vân tiền bối quen biết, thực sự là ngoài ý muốn. Từ lúc vài thập niên trước nhìn thấy Tần Tiểu Hữu thời điểm, ta thì biết rõ bên trong cơ thể ngươi sở hữu Thái Hư Tháp, chỉ bất quá làm thời thượng chưa hoàn toàn xác định ta người lão hữu kia có phải hay không đi theo bên cạnh ngươi, chẳng qua hôm nay gặp mặt, ngược lại có thể xác định, Bi Linh thân hóa hàng vạn hàng nghìn, chỉ có thiên đình trong cái này, mới là bản tôn, cũng chỉ có cái này bản tôn, mới có thể nhìn ra Hư Vân tồn tại. Tần Nhai nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, thần niệm khẽ động, lấy ra Thái Hư Tháp, đem bên ngoài huyễn hóa thành bàn tay, đặt ở án kiện đài lên, mà Bi Linh thấy thế, hai tròng mắt xẹt qua một cái tử quang, thản nhiên nói, Hư Vân lão hữu, ngươi thật đúng là chật vật, Thái Hư Tháp, trong tầng thứ 9, bị vô số ma liên trói hư ảnh nhếch miệng lên, hướng Bi Linh cười một cái, nói, ha, ngươi còn dám cười nhạo ta, ngày xưa thiên đình chi chủ, bây giờ lúc đó chẳng phải chỉ còn hạ một luồng tàn phá không chịu nổi nguyên thần, a, ta hai đều là giống nhau, ai cũng chuyện cười không được người nào, đáng giá không? Vì cái này thế giới, trả giá như thế giá thật lớn, năm đó lấy ngươi năng lực, vốn có cơ hội trọng sinh, vì sao phải thi triển nhất hóa vạn thiên diệu pháp, phân cách nguyên thần, quá khứ lâu như vậy, ngươi nguyên thần đã suy nhược tới trình độ nhất định đi, xem ngươi bộ dáng này, sợ đã không căng được. Hư Vân nhẹ giọng than thở, mà Bi Linh nghe vậy, thần sắc tự nhiên, nhưng thật ra không có gì bi ai, thản nhiên nói, những năm gần đây, ta ở Thiên Châu Vạn Vực tuyển chọn ra vô số nhân tài, vì hắn nhóm lát thành đường, làm cho bọn họ có thể triển khai hiện tài năng, cũng coi là vực ngoại chiến trường cung cấp không thiếu chiến lực, cái này so với ta lấy tàn phá thân đi vực ngoại chiến trường tốt hơn nhiều lắm, ai, ta nói chẳng qua ngươi, Tần Nhai. Bỗng nhiên, Bi Linh nhìn về cách đó không xa Tần Nhai, phất tay đánh ra một đạo lưu quang, rưới vào đầu óc của hắn, cười nhạt nói, những cung điện này ẩn chứa thiên thuật đều hết sức thích hợp ngươi, trong đó còn có chút cụ bị chủ phụ chi đạo hình thành thiên thuật, ngươi có thể đi vào nhìn, thiên đình đóng cửa thì trở lại tìm ta. Tần Nhai nhìn một cái thái hư tháp, Hư Vân thản nhiên nói, đi thôi, thấy hai người này có việc muốn làm, Tần Nhai cũng không quấy rầy, trực tiếp cáo từ, tại hắn đi về sau, thái hư tháp lóe lên một cái, Hư Vân nói, ta cũng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi cái này lão gia hỏa, nói đi, vì sao phải nhánh đi Tần Nhai đây? Đóng ngoặc vuông. A, ngươi cảm thấy Tần Nhai như thế nào? Rất tốt, nếu có thể đến vực ngoại chiến trường, định nhiều đất dụng võ, so với năm đó chúng ta, có thể phải mạnh hơn. Hư Vân ngữ khí mang theo một chút thở dài nói, nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ, hắn là rất ưu tú, nhưng nếu đến vực ngoại chiến trường, muốn nhằm vào hắn sợ cũng không thiếu, cho nên hắn cần hộ đạo giả, hộ đạo giả. Chủ vực bên trong người nhiều như vậy, ngược lại có không thiếu thích hợp, nhưng hắn nhóm cũng không quen thuộc tất Tần Nhai, đối với hắn không có bao nhiêu giải khai, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi bị khốn đốn thái hư tháp, cùng hắn kết duyên cớ, có thể nói là một đường nhìn hắn trưởng thành, cho nên, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất làm hắn hộ đạo giả, ha, ngươi lão tiểu tử hồ đồ đi, ngươi cũng nói, ta bây giờ bị khốn tại thái hư tháp, nguyên thần ra đều ra không được, làm như thế nào hắn hộ đạo giả đây, nghe thế, Bi Linh nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, chợt phách về phía thái hư tháp, nguyên thần thôi động, tuôn hướng Hư Vân quanh thân ma liên, phát hiện khác thường, Hư Vân kinh hô một tiếng, lão gia hỏa, ngươi đây là muốn làm gì, không muốn, đáng chết, ngươi cái tên này lẽ nào không muốn sống nha, nóng ruột phía dưới, Hư Vân vội vã liên hệ Tần Nhai, lại phát hiện không hề có tác dụng, a, cái kia tiểu gia hỏa đi ra ngoài lúc, ta liền ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới tất cả liên hệ, khoảng cách thiên đình đóng cửa còn có mấy năm thời gian, vậy là đủ rồi, ghê tởm, lão gia hỏa ngươi thật không muốn sống nữa, đừng đấu tranh, ta vốn là thời gian liền không nhiều lắm, không bằng vì ngươi vì cái này tiểu gia hỏa làm chút sự tình, thuận liền làm cho ngươi cái tên này nợ ta một món nợ ân tình, đáng chết, đợi được Tần Nhai đối không gian thánh đạo tìm hiểu đến thiên thánh cảnh giới, ta liền có thể mượn hắn lực lượng, tự hành thoát khốn. Ngươi không muốn tự chủ trương, Bi Linh nghe vậy, biểu môi, nói, thật coi ta không biết ngươi cách nghĩ sao. Cái kia tiểu gia hỏa đạt được thiên thánh về sau, đích xác có thể giúp ngươi thoát khốn, có thể ngươi cũng phải trả giá giá thật lớn, nguyên thần, ít nhất, phá hủy chính thành, nếu thật là nếu như vậy, ngươi vẫn như thế làm hắn hộ đạo giả đây, cho nên ngoan ngoãn nghe ta đi, ngươi. Hư Vân còn muốn nói gì thời điểm, một không gì sánh được bàn bạc nguyên thần lực lượng đưa hắn cho bao phủ. Nhưng sau sẽ hắn cho hung hăng đập ngất đi thôi, nói thật nhiều, nói nghe ta, chợt nghe ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà ly khai sau Tần Nhai, tức thì phát hiện mình cùng thái hư tháp liên hệ bị cắt đứt, hắn vốn định trở về, lại phát hiện gian kia lầu các bốn phía bày ra một tầng vô hình khí tráo, cách trở chính mình đi tới, hắn hao hết toàn lực cũng không biện pháp, hai người này. Ở làm trò gì, Tần Nhai trán cau lại, lập tức lắc đầu, dựa theo Bi Linh đưa cho tin tức. Đi tới nhất chỗ cung điện bên trong, mới vừa vào đi, nhất cổ kinh khủng khí tức hủy diệt đập vào mặt, ở trước mặt hắn, thẳng đứng một khối rộng chính trượng dáng dấp thạch bi lên, có khắc từng cái huyền diệu ký tự, lại tựa như nồng nọc vậy đang không ngừng du động, làm Tần Nhai tiến đến về sau, những ký tự này toát ra một hồi hoa quang, hóa thành nhất tôn bóng người màu đen, bóng người cầm trong tay trường thương, lập tức nhanh chóng vũ động đứng lên, theo trường thương vũ động. Một bộ tinh diệu vô cùng sử bắn tràn vào trong đầu, dạ mang, thất tinh, tuyền không, phá giới, bộ này thương quyết, cộng phân ba thức, mỗi một thức đều tinh diệu vô song, thậm chí không gì sánh được tiếp cận thần thông phạm trù, một thức sau cùng, càng là có thể đánh bại thế giới bích lũy, phải biết, đánh vỡ thế giới bích lũy, đó là ngay cả đại thánh đều không pháp làm được sự tình a, tuy là không biết thật hay giả, thế nhưng bên ngoài uy lực cũng có thể tưởng tượng được. Càng thêm làm cho Tần Nhai kinh ngạc chính là, bộ này thương quyết huyền diệu liền huyền diệu ở là lấy hủy diệt thánh đạo vì chủ, nhưng đối với phụ tá thánh đạo, nhưng không có cố định yêu cầu, cũng liền nói, đây là một bộ linh hoạt đa dạng tuyệt thế thiên thuật, sáng chế cái này chờ thương quyết vũ giả, thực sự là nhất đại yêu nghiệt a. Tần Nhai không khỏi cảm khái, lập tức bình tĩnh lại, tĩnh tâm tìm hiểu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là 2 năm trôi qua. 2 năm qua, lấy ngộ tính của hắn, lại thêm trên, lên, nghịch luyện kỹ hồn loại trạng thái này phía dưới, hắn rốt cục đem thương quyết hiểu thấu đáo, nhưng hiểu thấu đáo là hiểu thấu đáo, nếu muốn thi triển cũng là một chuyện khác. Cái này thương quyết tuy là cường hãn, nhưng đối với tu vi của người tu luyện yêu cầu cũng cực cao, lấy hắn bây giờ năng lực, cũng vẻn vẹn có thể thi triển trước 2 thức, hơn nữa, cũng là vẻn vẹn miễn cưỡng thi triển, nếu muốn hoàn mỹ thi triển, thực lực cùng cảnh giới còn có đối đãi tăng mạnh, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi lại những thứ khác địa thánh tới, sợ là liền tìm hiểu đều không pháp làm được, chớ nói chi là thi triển. Chương 1093, giằng co kim hoàng. Tiếp đó, Tần Nhai liền rời đi tòa cung điện này, đi trước hạ nhất chỗ, cách thiên đình đóng cửa, còn có mấy năm thời gian, Tần Nhai có thể không muốn lãng phí, lúc này đây hắn đi tới một tòa bụi bạch sắc bên trong cung điện, tìm hiểu một loại khác thiên thuật, mà chủng thiên thuật, cũng là thần niệm công kích chi pháp. Theo Tần Nhai thánh hồn không ngừng tráng lớn, hắn theo thiên khung thánh địa bên trong lấy được toái hồn trùy chờ công kích chi pháp đã không đủ để đối mặt càng ngày càng mạnh đối thủ, cho nên, hắn cần gấp càng cường hãn hơn thần niệm công kích chi pháp, mà Bi Linh lại tựa như cũng không muốn lãng phí hắn loại này linh hồn thiên phú, vì vậy chỉ dẫn hắn một con đường, làm cho hắn đi tới bên trong tòa cung điện này, thu hoạch trên, lên, của thần niệm chi pháp. Loại này thần niệm công kích chi pháp danh vì nhất niệm vạn tượng, loại này công kích, không cụ bị rõ ràng lực phá hoại, nhưng cụ bị cực kỳ cường đại mê hoặc tính, có thể cho vũ giả rơi vào thi triển người cấu tạo huyễn tượng bên trong, sơn hải, hỏa sơn, rừng rậm, thiên tai, chỉ cần thi chiêu người nghĩ, đều có thể tạo nên đến, tên cổ làm một niệm vạn tượng. Sau đó, Tần Nhai liền bắt đầu tìm hiểu, cái này nhất niệm vạn tượng tuy là thiên thuật, nhưng do vì thần niệm chi pháp, bên ngoài ẩn chứa huyền diệu trình độ, mạnh hơn nhiều vừa rồi bộ kia thương quyết, thậm chí không thua gì với một ít ngộ đạo giả sáng tạo ra được thần thông, dù là Tần Nhai linh hồn thiên phú là cực kỳ cường hãn, cũng không thể không tìm hiểu đã nhiều năm, mới hoàn toàn đem bên ngoài cho hiểu được, mà không lâu sau về sau, chính là thiên đình tắt cuộc sống. Tần Nhai đi ra cung điện kia, lại tới đến thiên đình phần cuối, cái kia chỗ lầu các sở tại, khi hắn đi tới lúc, tầng kia vô hình khí tráo, cũng dần dần biến mất. Khí tráo tiêu thất, Tần Nhai lần nữa lấy được cùng Thái Hư Tháp liên hệ, vào đi, tiểu gia hỏa. Này lúc, Bi Linh thanh âm chậm rãi vang lên, không biết có phải hay không ảo giác, Tần Nhai cảm thấy này thì Bi Linh thanh âm đúng là mang theo một uể oải, hắn ôm nghi hoặc tâm tư, đi vào lầu các, mà ở đi vào về sau, phát giác ngoại trừ Bi Linh bên ngoài, còn nhiều hơn một thân ảnh, người này thân mang nhất tịch bạch y, đầu đầy bạch phát, khuôn mặt tuấn lang thanh tú. Chẳng qua cái kia mâu quang mơ hồ thời gian lập lòe, cũng là mang theo một bức nhân áp lực, ngươi là, thế nào, Tần Nhai, không biết ta, thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Nhai tức thì lộ ra kinh ngạc màu sắc, ngươi là Hư Vân tiền bối, ngươi không phải ở Thái Hư Tháp bên trong sao? Làm sao đột nhiên thoát khốn, nghe nói như thế, Hư Vân nhãn trung không khỏi hiện lên một cái bi thống thần sắc, hắn nhìn phía một bên Bi Linh nói, đều là cái này lão gia hỏa, không tiếc đi tìm chính thành nguyên thần lực lượng. Cho ta cởi ra ma liên, theo Thái Hư Tháp bên trong xuất hiện, cái kia Bi Linh tiền bối hắn, đóng ngoặc vuông, lúc đầu có thể lại chống đỡ mười mấy vạn năm hắn, đã không đủ nghìn năm, cái gì, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, nghìn năm, đối với phàm nhân hoặc bình thường vũ giả mà nói, nghìn năm là một cái vô cùng dài thời gian, nhưng đối với động một chút là lấy nghìn năm vạn năm qua tính toán thời gian thánh giả mà nói, 1000 này tuổi chưa qua 1-2 lần bế quan thời gian mà thôi, cực kỳ ngắn, ai? Tần Nhai, cái này Thái Hư Tháp tầng thứ 9 đã giải mở, bên trong có ta lưu lại một ít gì đó, ly khai thiên đình đi, luôn luôn một ngày, ta sẽ đi tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Hư Vân nhìn Tần Nhai đạo, Tần Nhai ở đây, đa tạ hai vị tiền bối, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức hướng hai người trước mắt thật sâu bái một cái, ông trong lòng lòng cảm kích, Tần Nhai thu hồi Thái Hư Tháp, ly khai lầu các, lão gia hỏa. Để ta cùng ngươi nhất sau một đoạn thời gian đi. A, cũng tốt, ngươi nguyên thần vừa mới thoát khốn, còn cần tốn hao một ít tài liệu lần nữa đúc thành một bộ nhục thân, ta vừa lúc có người bằng hữu, giỏi món này. Ly khai lầu các, Tần Nhai rất rõ ràng cảm giác được, theo thiên đình bốn phía truyền tới lực bài xích lượng càng ngày càng lớn, vô số vũ giả, cũng dồn dập đi ra. Tần Nhai, như thế nào? Trong đám người, Lý Bội Di nhìn thấy Tần Nhai, đi tới hiếu kỳ hỏi. Tạm được, ừm, đang ở tầng nhai dự định ly khai lúc, một đạo trưởng khí bỗng nhiên cuốn tới, hắn trán cau lại, xoay người chính là đấm ra một quyền, phanh, quyền trưởng giao tiếp, ầm ầm va chạm, tầng nhai đúng là bị đẩy lui mấy bước, điều này không khỏi làm hắn có chút kinh ngạc, lấy hắn hôm nay nhục thân lực lượng, một trưởng này có thể đưa hắn cho đẩy lùi, thực lực tối thiểu là đứng đầu nhất phong vân thiên thánh, khi hắn nhìn lại lúc, tức thì lộ ra bừng tỉnh thần sắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kim Hoàng các hạ, người đến cũng là trước đó không lâu kém chút bị Liễu Nhược Đào một chưởng trấn áp Kim Hoàng, nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi giễu cợt nói, thế nào, chứng kiến sư tôn ta không ở nơi này về sau, mới có lá gan đó động thủ sao, nghe nói như thế, Kim Hoàng mặt sắc soạt một cái trầm xuống, hắn vừa rồi một chưởng kia, chỉ bất quá đang thử thăm dò, bây giờ bị Tần Nhai như thế trào phúng, vào thiên đình trước, ở Liễu Nhược Đào trong tay chịu khuất nhục tức thì xông lên đầu, nhưng hắn dù sao cũng là bụng dạ cực sâu, lập tức thu liễm tâm tình, thản nhiên nói, Tần tiểu hữu hiểu lầm, vừa rồi một chưởng bất quá là hướng ngươi chào hỏi thôi, thuận liền kiến thức một cái tiểu hữu tuyệt thế năng lực, quả nhiên bất phàm, chào hỏi đúng vậy, cái kia lão tử cũng hướng ngươi chào hỏi, chỉ thấy không xa chỗ, một đạo nhẹ tiếng quát truyền đến, chỉ thấy một đạo sắc bén bàn bạc ánh đao lướt qua, mang theo vô biên cùng bá khí độ, hướng Kim Hoàng đầu chém tới, Kim Hoàng thấy thế, mâu quang lộ ra một chút ngưng trọng màu sắc, ngược lại không phải là bởi vì một đao này lực lượng có bao nhiêu cường đại, mà là một đao này ẩn chứa huyền diệu cực kỳ cao thâm, vừa nhìn liền biết là một loại bất phàm thiên thuật, loại này thiên thuật, hắn ở nơi này thiên đình trung 10 năm, cũng chưa từng thấy bao nhiêu, thiên thuật không sai, nhưng ra chiêu người, thực lực quá yếu, chỉ thấy Kim Hoàng thấp giọng nhất quát, uống, thân trên, lên, kim quang thiểm thước, ngưng tụ ra nhất kiện hoàng kim áo giáp, ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ đao ánh sáng, ầm ầm nhất bạo trung, như như thực chất âm ba khuếch tán, chấn động vạn trượng tầng mây, mà hắn, chỉ là lui một bước, không xa chỗ, cầm đao mà đứng Đoạn Hạo nhãn trung hiện lên một cái kiên kỵ, hắn một chiêu này thiên thuật tìm hiểu 10 năm, không nghĩ tới lần đầu thi triển liền ăn nghẹn, cái này Kim Hoàng ban đầu ở thiên đình bên ngoài bị Liễu Nhược Đào xuất thủ trấn áp, thoạt nhìn thực lực không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là thiên bi thứ hai, không, bây giờ có thể nên xưng là thiên thánh đệ nhất tồn tại, chiến lực mạnh, vẫn là mạnh hơn nhiều chính mình, Đoạn Hạo một chiêu này, có thể để cho Kim Hoàng lùi bước, đã tốt vô cùng, hoa thác lưu, ánh đao quá về sau, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn cánh hoa cũng phải bay xuống, lập tức giống như một đạo trường hà vậy trút xuống mà ra, đụng vào Kim Hoàng áo giáp lên, ong ong ong, nhìn như nhu nhược cánh hoa, cũng là bộc phát ra kinh người lực lượng, làm cho Kim Hoàng cái kia thân áo giáp không ngừng bộc phát ra tiếng nổ vang, càng đưa hắn cho ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy bước, mọi người nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi thiên hoa cánh hoa trung, một cái thước tha thân ảnh chậm chậm tới, cả người trên, lên, xuống, tản ra một loại mị lực động lòng người, người này cũng là Tần Nhai cùng Đoạn Hạo sư tỷ, Liễu Nhược Đào bộ hạ duy nhất một cái nữ đồ đệ, Bách Hoa tiên tử, Kim Hoàng các hạ, lớn phụ ta sư đệ, nhưng có hỏi qua chúng ta, Bách Hoa tiên tử cái kia như oanh đề một dạng thanh âm vang lên, viễn chuyển động nhân, cũng là mang theo một không rõ hàn khí, nhưng không khỏi tâm thần rung lên. Ai ia, Liễu Nhược Đào vài cái đồ đệ, quả nhiên từng cái không dễ chọc, sư, sư, Đoạn Hạo, Bách Hoa tiên tử hai người tức thì đi tới Tần Nhai bên cạnh, nhìn hắn liếc mắt, thấy hắn không ngại về sau, lập tức đem tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chầm chầm về phía Kim Hoàng, chương 1094, có tiếng mà không có miếng. Đáng chết, Kim Hoàng khóe miệng tiếu dung dần dần thu liễm, ánh mắt âm trầm tột cùng, Liễu Nhược Đào trở thành đại thánh, nhục nhã hắn. Làm cho hắn không nể mặt, nhưng Liễu Nhược Đào vài cái đồ đệ tu vi kém xa tích tắp chính mình, dựa vào cái gì cũng dám đối kháng hắn, thật coi ta Kim Hoàng là ai cũng có thể bóp cây hồng sao, hôm nay nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, sợ muốn cho người coi thường, nhất niệm tới đây, Kim Hoàng mâu quang lóe lên, lộ ra một cái lãnh ý, nhàn nhạt nói ra, tốt, đã vài cái tiểu hữu có ý định giao thủ, ta liền chỉ điểm một, hai, Bách Hoa tiên tử biểu môi, chỉ điểm. Ngươi xứng sao? Bị như thế trào phúng, dù là Kim Hoàng hàm dưỡng cho dù tốt, cũng chịu không nổi, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, đột nhiên nhảy tới trước một bước, lập tức tràn trề một chưởng rơi xuống, chưởng thế mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên phong vân, bàn bạc đại khí, Đoạn Hạo hai người thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng trọng xuống, đang ở hai người bọn họ muốn ra chiêu thời điểm, sau lưng Tần Nha nhảy tới trước một bước, bỗng nhiên che ở trước mặt, sư huynh, sư tỷ, trận chiến này liền giao cho ta tới đi. Tần Nhai cùng Thái Hoàng Thánh Địa ân oán từ xưa đến nay, đến giờ này ngày này, đã không có bất kỳ khoan nhượng, cũng chỉ có một trận chiến, kim cương chi thể, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức không khí quanh thân ầm ầm chấn động, nổi lên một vòng rung động đến, ngay sau đó, kim quang ống ánh mang theo người một mênh mông phóng lên cao, chỉ thấy Tần Nhai đấm ra một quyền, như đạn pháo đánh vào chưởng khí lên, phanh, hai cổ năng lượng va chạm, tuôn ra một hồi ầm vang, chỉ thấy chưởng khí chợt phá toái, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ tại chỗ, nửa bước không nhúc nhích, cái gì? Đây là tình huống gì? Cốt kinh người nhục thân lực lượng, hắn là làm sao làm được? Kim cương nhục thân, mọi người kinh hô một tiếng, lộ ra một cái chấn động lay động thần sắc, coi như là kim hoàng, cũng không khỏi bị loại này nhục thân cho chấn động lay động đến rồi, không dám kinh thường, hắn thánh lực thôi động, ở bên ngoài thân bố trí tầng kế tiếp áo giáp màu vàng ống tới phòng ngự, ngay sau đó, bàn tay hắn nắm chặt, hiển hóa ra một khẩu kiếm lớn màu vàng ống, đóng ngoặc vuông, sư huynh sư tỷ hơi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại, Tần Nhai cười nhạt, nói ra, cũng là cuồng vọng đến rồi cực hạn, đi một chút sẽ trở lại, ai ia, người này đem kim hoàng trở thành người nào, đây chính là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, bây giờ chủ vực bên trong, không có gì ngoài đại thánh bên ngoài thiên thánh đệ nhất nhân, coi như đụng trên, lên, đại thánh, cũng có so chiêu tư cách, có thể Tần Nhai thái độ, lại tựa như không đem như vậy cao thủ tuyệt thế không coi vào đâu, bọn họ không biết, hôm nay Tần Nhai đã xưa đâu bằng nay, ở thiên hoang chi địa bên trong, thậm chí còn chính diện cứng trắng lay động quá đại thánh, so với kim hoàng đến, ít nhất phải mạnh mẽ trên, lên, một cấp bậc, đương nhiên sẽ không đưa hắn để ở trong mắt, sư, chỉ thấy Tần Nhai tại trên đất một bước, thân ảnh trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, tốc độ khủng khiếp bạo nổ phát, thậm chí ở trong không khí nổ ra một trận bão táp, trong nhấp nháy đi tới kim hoàng trước mặt, ngũ chỉ sờ, giống như kim sắc như lưu quang nắm đấm banh ra ngoài, kim hoàng đồng tử hơi co lại, theo bản năng giơ kiếm ngăn cản, phanh, nắm tay đánh vào thân kiếm lên, tức thì bộc phát ra một hồi kinh người ầm vang, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, mọi người cảm giác bên tai hình như có 10 vạn sấm sét nổ tung vậy, thật là khủng khiếp lực lượng, kim hoàng gắt gao cắn răng, cảm thụ được thân kiếm bên trên truyền đến lực lượng, không khỏi một hồi hoảng sợ, cước bộ không khỏi lui lại mấy trượng, dẫm ở một mặt thành cung mới kháng trụ, hừ, ngươi có thể ngăn trở mấy quyền đây, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy Tần Nhai thu hồi nắm tay, ngay sau đó lại là một quyền chợt đập xuống, một quyền tiếp một quyền, như mưa giông gió giật vậy liên miên bất tuyệt, phanh, phanh, phanh, nắm tay dường như mưa rơi rơi đập, trong nhấp nháy liền đánh ra trên trăm quyền, mà kim hoàng trong tay đại kiếm huy vũ, không ngừng ngăn cản, nhưng tức thì tựa như này cũng vẫn không pháp hoàn toàn ngăn cản hạ loại này dày đặc thế tiến công, có không thiếu rơi vào ở khôi giáp của hắn lên, bộc phát ra dường như kim thiết giao tiếp một dạng tiếng va chạm, cái kia cổ phản chấn lực lượng càng làm cho hắn có cực khổ nói, bỗng nhiên, một hồi thanh thúy tiếng rắc rắc vang lên, cái gì, kim hoàng cúi đầu nhìn một cái, cũng là trước ngực mình áo giáp lại xuất hiện một vết nứt, điều này không khỏi làm hắn kinh hãi mất sắc, chính là cái này nhất chớp mắt mất thần, cũng là làm cho Tần Nhai bắt được kẻ hở, trầm eo lập tức, cả người khí huyết ngưng ở quyền trên, lên, đánh ra, một quyền này, không thiên lệch đập ở cái kia khôi giáp vết rách lên, ầm ầm chấn động, áo giáp trong nháy mắt lõm xuống, vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài, một kinh người quyền kình xuyên thấu qua áo giáp vết rách, đánh vào bị áo giáp bảo vệ kim hoàng thân lên, hoa, kim hoàng dung trong nháy mắt vặn vẹo, thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, nện vào sau lưng vách tường cung điện lên, cái kia kiến tạo thành cung tài liệu đặc thù, bị như thế trùng kích nhưng thật ra không có gì hư hại vết tích, chỉ bất quá cả tòa cung điện đều rung rẩy mấy xuống, đáng chết, ngươi cái tên này, trong rống giận, kim hoàng nhảy tới trước một bước, trong tay đại kiếm chợt vừa bổ, từng đạo ánh sáng màu vàng ở kiếm phong trên, lên, ngưng tụ, như sóng gợn kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán, ở vào kiếm khí sóng gợn trung, Tần Nhai lại cảm nhận được một tràng buộc lực, thừa dịp hắn bị trói buộc sát na, kim hoàng ánh mắt lạnh lùng, đã cầm kiếm chém tới, lạnh lùng kiếm phong hướng phần eo của hắn chém tới, nhất định phải đưa hắn cho một phân thành hai, cảm thụ kiếm phong trên, lên, ẩn chứa lực lượng, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, hai tay ẩn chứa một hủy diệt chi khí, chợt bạo nổ phát, lại dự định lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ lay động kiếm chiêu, bàn tay cùng kiếm phong va chạm, hủy diệt chi khí cùng kiếm khí đầu tiên va chạm, hai cổ kình khí không ngừng đè ép, va chạm. Dính dấp bốn phía khí lưu, hình thành vòng xoáy, chết đi cho ta, kim hoàng rống giận, cánh tay nổi gân xanh, cả người thánh lực không ngừng thôi động, một thân thánh đạo cũng thi triển đến rồi cực hạn, kiếm phong kiếm khí cũng thay đổi được càng thêm sắc bén, dù cho chỉ là một luồng, đều đủ để phân gian đoạn hải, chém khai sơn nhạc, tư lạp, Tần Nhai trong bàn tay hủy diệt chi khí dần dần bị xé nứt phá hư, nhìn thấy một màn này Kim Hoàng không khỏi cười ha ha một tiếng, Tần Nhai, ngươi quá không tự lượng sức, đối mặt Kim Hoàng cười nhạo, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, không có nửa phần biến hóa, cái kia đôi như hồ sâu một dạng hai tròng mắt, nhìn nhau Kim Hoàng, đạm mạc nói, đều nói sư tôn ta tấn cấp đại thánh về sau, cái này đệ nhất thiên thánh chính là ngươi, chỉ bất quá bây giờ xem ra, cái này đệ nhất thiên thánh cho ngươi, đơn giản là bôi nhọ cái danh hiệu này, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đột nhiên phát lực, kim cương chi thể lưu chuyển quá một hồi ánh sáng nhàn nhạt, bỗng nhiên nắm chặt kiếm phong, cái kia xé rách hủy diệt chi khí kiếm khí đánh vào phía trên, lại phát sinh tiếng len ken vang, căn bản không sức đánh hại đến hắn mảy may, cái này, điều này sao có thể, Kim Hoàng đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, theo mặc dù muốn cất kiếm, thế nhưng, hắn cũng là cảm nhận được một tuyệt vời cự đại lực lượng nắm đại kiếm, căn bản không cho hắn di động mảy may, tại hắn chấn động lay động lúc, chỉ một quả đấm ầm ầm bạo nổ phát, hung hăng đập về phía hắn lồng ngực, phanh một cái, đưa hắn đánh bay, trên mặt đất lộn mười mấy trượng, đập ở thành cung ở trên Kim Hoàng bỗng nhiên phun ra hai búng máu tươi, tuy là sau cùng lấy khí che chở ở nhục thân, nhưng Tần Nhai quyền lực thực sự quá cường hãn, vẫn là làm cho hắn nửa người xương cốt phá toái, chịu đến trọng thương, nếu không phải hắn tu vi cao cường, sinh mệnh lực không thể tầm thường so sánh, ở nơi này một quyền xuống, chỉ sợ là 10 cái thiên thánh cũng khó thoát khỏi cái chết, điều này không khỏi làm hắn sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là sao luyện thành ra cái này chờ nhục thân, đệ nhất thiên thánh, có tiếng mà không có miếng, chương 1095, đại bại. Đệ nhất thiên thánh, có tiếng mà không có miếng, lời vừa nói ra, Kim Hoàng là vừa thẹn vừa giận, bốn phía rất nhiều vũ giả cái kia ánh mắt khác thường tại hắn thân trên, lên, đảo qua, càng làm cho hắn cảm nhận được một trước nay chưa có sỉ nhục, tự như nói, ngươi cái này đệ nhất thiên thánh, mà ngay cả cái địa thánh đều đánh không lại, mà Bách Hoa tiên tử càng là không kiên nể gì cả che miệng cười to, sư tôn ta là đệ nhất thiên thánh thời điểm, đó là bực nào chờ uy phong, liền đại thánh đều không dám tùy tiện trêu chọc, sao danh tiếng này đến ngươi Kim Hoàng thân lên, liền biến được vô dụng như vậy đây, một bên Đoạn Hạo cũng đồng dạng cười nhạt, miệt cười không thôi, thế nhưng hai người bọn họ rất là tin tường, không phải Kim Hoàng quá yếu, thử hỏi, đã từng dám cùng Liễu Nhược Đào tranh phong thiên thánh, yếu hơn nữa lại có thể yếu đi đâu vậy chứ, đây hết thảy, chỉ là bởi vì Tần Nhai quá mạnh mẽ, loại này cường đại, tưởng chừng như là không thể nói lý, gần như không thực tế, bọn họ vốn là biết mình người tiểu sư đệ này rất là yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới cư nhiên yêu nghiệt đến rồi loại tình trạng này, liền Kim Hoàng cũng có thể ngăn chặn, phần này năng lực, sớm vượt qua xa bọn họ, thậm chí so với còn chưa tấn cấp đại thánh trước Liễu Nhược Đào cũng không kém bao nhiêu, yêu nghiệt a, đây mới thật sự là yêu nghiệt a, Bách Hoa tiên tử, Đoạn Hạo hai người liếc nhau, đều là ám tự thán phục, mà ở bọn họ một bên Lý Bộ Di thấy thế, trường kiếm bên hông mơ hồ rung rẩy, một tia như có như không kiếm ý phun ra nuốt vào, lại tựa như khẩn cấp phải ra tay vậy, Đoạn Hạo cùng Bách Hoa tiên tử hai người không khỏi giật mình kêu lên, cái kia cổ kiếm ý, đúng là làm cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, rung động không ngớt, tấm tắc, thực sự là nhân dĩ chủng loại mà tụ, vật dĩ quần mà phân đây, cái này cô gái nhỏ thực lực cũng không thể khinh thường a, thảo nào sẽ bị Tần Nhai coi là nhất đại kình địch, chỉ thấy Lý Bộ Di sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, lãnh tĩnh, ngàn vạn phải tỉnh táo a, mình bây giờ còn không phải hắn đối thủ, có thể không nên tùy tiện khiêu chiến, nói xong, nàng nắm thật chặt bên hông trường kiếm, lập tức xoay người rời đi, dưới cái nhìn của nàng, trận chiến này Tần Nhai đã tất thắng, mà ở nơi đây xem một hồi tất thắng chiến đấu, còn không bằng trở về tu luyện, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, ở Lý Bộ Di ly khai về sau, Kim Hoàng cả người nở rộ một hồi kim quang, nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng kinh khủng thánh đạo khí tức bộc lộ ra ngoài, ở quanh thân hình thành một vòng khí lưu màu vàng óng, khí lưu từ vô số kiếm khí hợp thành, đang vào tung hoành, uy thế không ai bằng. Ngay sau đó, hắn đơn chưởng hướng thiên, một đoàn kim sắc viên cầu hợp thành, dẫn dắt bốn phía kiếm khí, không ngừng áp súc ngưng tụ, ong ong ong tiếng phá hủy vang vọng, hào quang rực rỡ, giống như một cái tiểu như mặt trời, thiên thuật. Kim qua chi thịnh yến, ngôn ngữ rơi, trong tay hắn kim sắc viên cầu bỗng nhiên hướng Tần Nhai đập tới, sở sở chỗ, trong hư không không khỏi phát sinh thê lương tiếng rít, một tia tiêu tán ra kiếm khí, càng không so với bạo ngược, bốn phía vũ giả sợ bị lan đến, không ngừng rút lui, chiêu này không sai, nhưng còn chưa đủ. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu hắc sắc diệt thế chi thương, thương nhọn chi lên, một cái quang thải bốn phía thần long ở tới lui tuần tra, một tràn trề đại khí uy thế đột nhiên bạo nổ phát, từng đợt long ngâm càng là vang vọng phía chân trời, đâm ra một thương, thần long dương nanh múa vuốt, như muốn diệt thế, đây là chủ phụ chi chiêu, cái gì tình huống, hắn lại có thể thi triển chỉ có đại thánh mới có thể tìm hiểu chủ phụ chi chiêu, hơn nữa kỳ huyền diệu, không chút nào kém cỏi hơn đại thánh, còn chưa tìm hiểu ra cực hạn thánh đạo, liền đi đầu lĩnh hội chủ phụ ý, có muốn hay không biến thái như vậy, phải biết, liền kim hoàng đều không lĩnh ngộ chủ phụ chi đạo, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, kinh thán không thôi, ở ánh mắt của mọi người trung, thương mang cùng cái kia kim sắc viên cầu ầm ầm va chạm, kinh người nhất bạo trung, khủng bố năng lượng trùng kích khuếch tán, nhưng này chút tiêu tán kiếm khí, cũng là tiếp tục lấy Tần Nhai vì mục tiêu, theo bốn phương tám hướng đưa hắn cho bao phủ, như mưa như trút nước vậy, không ngừng oanh kích đi, len ken, len ken, len ken, Tần Nhai bằng vào cường hãn kim cương chi thể cứng rắn lay động, nhìn một cái bay rớt ra ngoài kim hoàng, hai chân ầm ầm đạp một cái, giống như đạn pháo bắn nhanh, đi tới trước mặt hắn, một quyền vào ngàn vạn tấn đại sơn, bỗng nhiên đập hạ, phanh, kim hoàng bị một quyền hung hăng nện vào mặt đất, khi hắn muốn phản kháng thời điểm, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái lãnh mang, thần niệm như thủy triều trút xuống mà ra, toái hồn trùy, phải biết, lấy Tần Nhai hôm nay thần niệm lực lượng, liền đại thánh đều có thể lay động, càng chưa nói kim hoàng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, kim hoàng rơi vào đang thừa người, sưu, hắc mang xẹt qua, Tần Nhai không lưu tình chút nào chính là một thương đâm tới, không được, dừng tay, đừng tổn thương kim hoàng, Tần Nhai, ngươi muốn khai chiến nha, trong đám người, mười mấy thái hoàng thánh địa vũ giả tức thì lao tới, hướng Tần Nhai lao đi, bàn tay các loại thánh đạo bạo nổ phát, hóa thành một năng lượng hồng thủy tuôn ra, thế nhưng, Tần Nhai cũng là hoàn toàn không thấy này của hồng thủy, một thương đâm vào kim hoàng lồng ngực lên, khí tức hủy diệt bạo nổ phát, đưa hắn gân mạch, thánh lực đều phá hủy không còn một mảnh, cái này chờ thương thế ít nhất phải 1800 năm tu dưỡng mới được, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai lại một quyền hướng cái kia năng lượng loạn lưu đánh ra, phanh, đủ để tê liệt tuyệt đỉnh phong vân thiên thánh năng lượng, lại bị hắn một quyền đánh tan, kim hoàng, chẳng qua như này, lưu hạ một câu nói này về sau, hắn liền xoay người rời đi, mà hắn qua chỗ, rất nhiều vũ giả đều là nhường đường cho hắn, không dám ngăn cản, sở dĩ không giết kim hoàng, là bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc, lại nói như vậy, cái này kim hoàng cũng là thái hoàng thánh địa bên trong gần với đại thánh vũ giả, nếu như giết hắn, thánh địa chắc chắn nổi giận, thậm chí sẽ khiến thánh địa đại chiến, lấy thiên khung thánh địa bây giờ thực lực, nếu đánh một trận. Chỉ biết lưỡng bại câu thương, Tần Nhai, còn không muốn làm cái này tội nhân, tại hắn đi về sau, hết thảy vũ giả đều lâm vào trước nay chưa có rung động, nhìn cái kia đạo rời đi bối ảnh, mọi người không khỏi chấn động lay động, đi qua thiên thê, Tần Nhai ly khai thiên đình, mà Liễu Nhược Đào đám người thấy thế, đi lên, hỏi tình trạng, mà Bách Hoa tiên tử, Đoạn Hạo hai người hưng phấn không thôi, đem Tần Nhai đại bại kim hoàng chuyện tình nói xong mi phi sắc vũ, nghe được Đoạn Khinh Hàn, Liễu Nhược Đào kinh hãi không thôi, dù là Liễu Nhược Đào nhìn ra Tần Nhai năng lực không yếu, nhưng là không nghĩ tới đến rồi loại tình trạng này, mà bốn phía vũ giả nghe vậy, lại có không ít người cười nhạt, hừ, đại bại kim hoàng. Nói đùa đi, không sai, kim hoàng là nhân vật nào, ta thừa nhận Tần Nhai chiến lực xác thực không thấp, thế nhưng nếu muốn đánh bại kim hoàng, bằng hắn còn kém không thiếu, ta thái hoàng thánh địa kim hoàng, là hiện nay trên đời đệ nhất thiên thánh, ngoại trừ đại thánh bên ngoài, ai có thể đem bên ngoài đánh bại, Tần Nhai. Nhất định nực cười, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người ở đây nghi vấn thời gian, tiến nhập thiên đình rất nhiều vũ giả cũng nhất nhất trở lại rồi, mà những người này khuôn mặt lên, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút chấn động lay động. Lại tựa như gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị tình vậy, nhất là mấy cái thái hoàng thánh địa thiên thánh, càng là khuôn mặt sắc u ám, một màn này, làm cho rất nhiều vũ giả trong lòng thịt một cái, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn phía cách đó không xa Tần Nhai, bất khả tư nghị thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này, thật đánh bại kim hoàng, không, không, đây là không thể, thái hoàng thánh địa một cái đại thánh xông lên hỏi, chuyện gì xảy ra, mau nhìn, vậy, đó là kim hoàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1096, tiến triển. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thiên thê xuống, chậm rãi đi hạ hai bóng người, một người trong đó thụ thương cực trọng, bị một người khác đỡ, mà cái kia bị đỡ người chính là Kim Hoàng, Thái Hoàng Thánh Địa đệ nhất thiên thánh. Một màn này làm cho mọi người thấy được sợ mất mật, đường đường đệ nhất thiên thánh lại bị người đánh thành bộ dáng này, đây là chuyện gì? Tần Nhai, chẳng lẽ nói thật là Tần Nhai đem bên ngoài đánh bại? Đáng chết, người này thật cụ bị thực lực như vậy không được, điều này sao có thể? Hắn chẳng qua là một cái địa thánh mà thôi, có thể nào làm được việc này? Nhìn trước mắt Kim Hoàng, Thái Hoàng Thánh Địa bên trong đại thánh nội tâm chấn động, lập tức hắn chậm rãi đi tới, lạnh giọng mở miệng nói, đây là chuyện gì? Một cái thiên thánh nhìn cách đó không xa Tần Nhai liếc mắt, nhãn trung xẹt qua một cái chấn động lay động về sau, lập tức liền đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói đến, nghe xong sau rất nhiều vũ giả đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai trong ánh mắt, tràn ngập chấn động lay động, người này, thật đánh bại Kim Hoàng, ông, này lúc, không khí chợt chấn động, lạnh nhạt ngôn ngữ vang vọng, chỉ thấy cái kia đại thánh thân ảnh khẽ động, đúng là hướng Tần Nhai nhào qua, khủng bố một chưởng rơi xuống. Hành, Liễu Nhược Đào chán đông lại một cái, lạnh rên một tiếng, đem Tần Nhai bảo hộ ở thân sau, đồng dạng là một chưởng vỗ ra, hai chưởng va chạm, kinh người uy lực khuếch tán, hình thành sóng chiều. Đế Hâm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hai cái đại thánh cứng rắn lay động một chưởng về sau, mỗi bên tự đẩy lui mấy trượng, Liễu Nhược Đào mâu quang thiểm thước lấy lãnh ý, cả người khí tức tràn ngập, lại tựa như một tòa gần bùng nổ hỏa sơn, ngươi đồ đệ đã thương ta Thái Hoàng Thánh Địa người. Lẽ nào ngươi cho rằng cứ như vậy tính sao? Còn có Bắc Phong Mã chuyện tình, Tần Nhai chẳng lẽ không phải trả giá thật lớn sao? Chẳng lẽ ngươi thật coi ta Thái Hoàng Thánh Địa là đảm nhiệm người gây khó dễ cây hồng sao? Đế Hâm lời lẽ sắc bén như đao, chữ chữ len ken, cả người khí phách tràn ngập, bốn phía vũ giả chịu đến cổ hơi thở này ảnh hưởng, đều là rung động không ngớt, nội tâm thật giống như bị một tòa đại sơn đè một dạng, đều nhanh muốn không thở nổi. Há, vậy là ngươi muốn khai chiến? Đóng ngoặc vuông. Đối mặt Đế Hâm người gây sự, Liễu Nhược Đào nếu không có cái gì lùi bước, ngược lại thì nhảy tới trước một bước, đồng dạng bộc phát ra một nghiêm nghị khí thế, nói, Bắc Phong Mã cùng với Kim Hoàng, đều là gieo gió gặt bão, lẽ nào đồ đệ của ta bị người lớn phụ vẫn không thể hoàn thủ không được, ngươi Thái Hoàng Thánh Địa không phải cây hồng, ta thiên khung chính là sao? Hai cổ khí tức trên không trung không ngừng va chạm, đè ép, cao khoảng không ở trên tầng mây đều bị bên ngoài tê liệt, hình thành một đạo vết rách to lớn, vết rách hai bên, tầng mây không ngừng cuồn cuộn, giống như đảo lại như thác nước, áp lực nặng nề tràn ngập ra, tại này cổ áp lực xuống, còn có thể tỉnh táo vũ giả, không có nhiều thiếu cái, mà ở ám chỗ, đồng dạng đến vài cái đại thánh, đều là ở yên lặng quan sát biến hóa, nào đó chỗ ngọn núi lên, ngồi xếp bằng một cái áo bào trắng lão giả nhìn phía giằng co hai cái đại thánh, nhãn trung xẹt qua một cái tinh mang, thản nhiên nói, cái này Liễu Nhược Đào không hổ là từng tại vực sâu trong chiến trường nhất lên tinh phong huyết vũ gia hỏa, vừa mới lên cấp làm đại thánh, chiến lực liền sợ rằng không thua chúng ta những thứ này lão bài đại thánh, vực sâu chiến trường, cái kia là cái gì địa phương, người ta đều là ở quá là rõ ràng, cái này Liễu Nhược Đào có thể ở nơi nào khuấy động phong vân, há là hạng dễ nhằn. Ở bên người lão giả một cái thanh sam thanh niên nghe vậy, cười nhạt, không có gì ngoài hai cái này đại thánh bên ngoài, mặt khác nhất chỗ, cũng có một đại thánh đang nhìn chăm chú, nhìn thấy Kim Hoàng bị đánh thành cái kia phó hình dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thấy Liễu Nhược Đào giữ gìn Tần Nhai, hắn trầm ngâm một hồi, dần dần đè xuống trong lòng tức giận, lập tức hắn hướng Đế Hâm truyền âm nói, thăm dò một cái Liễu Nhược Đào sâu cạn, đang giằng co Liễu Nhược Đào. Đế Hâm nghe được truyền âm, trán vi ngưng, quát lạnh, ngươi đã muốn cố ý giữ gìn Tần Nhai, cái kia trận chiến này là không thể tránh khỏi. Vừa mới dứt lời, hắn thân ảnh như đạn pháo, tức thì bắn nhanh mà ra, mà Liễu Nhược Đào cũng nghiêm túc, cũng xông tới, kèm theo một tiếng nổ vang, đại thánh chi chiến, mở màn, chấm chấm chấm. Một trận chiến này, không ai biết kết quả, song phương một phen kịch chiến về sau, bất phân cao thấp, bên ngoài sau Đế Hâm lại tựa như chịu đến nào đó khuyên can vậy, không dây dưa nữa Liễu Nhược Đào, liền dẫn bị thương Kim Hoàng ly khai, bọn họ đi về sau, thiên đình cũng dần dần đóng cửa, tới đây, lần này thiên đình hiện phong ba cũng bình tức. Liễu Nhược Đào, Tần Nhai đám người cũng trở về thiên khung thánh địa, nguyên nhân Tần Nhai cái kia gần như bất khả tư nghị tốc độ tiến bộ, hắn lần nữa bị mấy vị đại thánh triệu kiến, một phen nói chuyện với nhau xuống, Tần Nhai càng là nói ra mình có thể luyện chế nguyên đan chuyện tình, đến mức này, mấy vị đại thánh không cách nào nữa bình tĩnh lại, hoàn toàn đem Tần Nhai trở thành cùng hắn nhóm bình đẳng tồn tại, cũng cho hắn cực đại quyền lợi, đương nhiên, loại này quyền lợi cũng không phải là không có điều kiện, đó chính là Tần Nhai nên vì Thiên Khung Thánh Địa luyện chế nguyên đan. Mà điều kiện đối với hắn mà nói, là lại chuyện quá đơn giản tình, không nói hai lời, liền đáp ứng, vì không bại lộ cái này sự tình, Thiên Khung Thánh Địa còn đặc biệt vì Tần Nhai an bài nhất chỗ luyện đan chỗ, cơ bản thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp cho hắn đưa đi dược liệu, Tần Nhai cũng không nóng nảy đề thăng cảnh giới, ngoại trừ tu tập theo Thiên Đình Trung lấy được diệt thế huyễn tưởng pháp, hủy diệt thương quyết cùng với nhất niệm vạn tượng bên ngoài, thời gian còn lại đều ở đây nghiên cứu đan thần bảo lục, có Thiên Khung Thánh Địa con vật khổng lồ này tương trợ, các loại quý hiếm dược liệu là liên tục không ngừng, mà hắn đan đạo trình độ cũng ngày càng đề thăng. Nhưng tiếc là, 20 năm trôi qua, Tần Nhai có thể luyện chế nguyên đan chỉ là dừng lại ở Tam Văn Nguyên Đan trình độ lên. Cũng không phải hắn không pháp luyện chế đẳng cấp cao hơn nguyên đan, mà là bởi vì chủ vực bên trong, đúng là đã mất thích hợp dược liệu, thượng cổ kỷ nguyên chi về sau, thương khung giới bổn nguyên chịu đến tổn hại, toàn bộ hoàn cảnh chịu đến ảnh hưởng to lớn, võ đạo điêu linh không nói, đan đạo càng xuất hiện cự đại đức gãy địa tầng, vô số thượng cổ có ích tới luyện chế nguyên đan dược liệu, nguyên nhân hoàn cảnh ảnh hưởng mất tuyệt, Tần Nhai đan đạo trình độ tiến bộ cực nhanh, nhưng là hạn chế với dược liệu, vì vậy, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế Tam Văn Nguyên Đan, tức thì tựa như đây, nguyên đan dù sao cũng là nguyên đan, hiệu quả cự đại, 20 năm qua bởi vì có hắn như thế một vị luyện đan sư tồn tại, toàn bộ Thiên Khung Thánh Địa thực lực nhìn như không có gì biến hóa, nhưng nội tình lại không biết tăng cường nhiều thiếu, so với cùng chờ danh tiếng Cửu Tiêu Thánh Địa, Thái Hoàng Thánh Địa nghiễm nhiên cao hơn trên, lên, một cái tầng thứ. Một ngày này, Tần Nhai ở Thông Vân Phong tòa nào đó bên trong lầu tu luyện, một năm trước, phát hiện mình đang đạo nguyên nhân dược liệu hạn chế mà không cách nào nữa thu được cái gì thực chất tính tiến triển về sau, hắn liền ngược lại tiếp tục tham ngộ chính mình thánh đạo, bây giờ, ở trong đầu hắn, xuất hiện một bộ kinh khủng cảnh tượng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, núi đổ hải khuynh, phong cuồng vũ bạo, toàn bộ thế giới, như rơi vào một mảnh mặt thế cảnh tượng vậy, không ngừng tan vỡ, đây chính là diệt thế quan tưởng pháp tu luyện biện pháp, đi qua xem muốn diệt thế tình hình tới tìm hiểu hủy diệt thánh đạo, chính là bởi vì môn này bị tiên thiên đạo khí đại diệt bàn sửa đổi qua mà tiến hóa thành thần thông xem cách nghĩ, làm cho Tần Nhai đối với hủy diệt thánh đạo tìm hiểu tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi 20 năm qua, làm cho cảnh giới của hắn đạt được nửa bước thiên thánh, bây giờ như nửa đối trên, lên, kim hoàng, bại hắn, Tần Nhai vẻn vẹn cần nhất chiêu, chương 1097, một niệm động, vạn tượng sinh. Tần Nhai ung dung mở hai mắt ra, xẹt qua bôi đen sắc u quang, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy đi tới lầu các bên ngoài, không xa chỗ, hai vị sư huynh của hắn, Đoạn Hạo cùng Đoạn Khinh Hàn đang ở luận bàn, đao kiếm va chạm không ngừng bên tai, mà Bách Hoa Tiên Tử đang ở nhất chỗ trong hoa viên khoanh chân mà ngồi, từng luồng như có như không thánh đạo khí tức tràn ngập, đưa tới bốn phía hoa cỏ, càng thêm tiên diễm động nhân, đại sư huynh Mục Thanh Vân tắc thì là đem ba tông để ở một bên, mình ngồi ở một tấm ghế mây lên, hơi híp hai mắt, phơi ánh mặt trời, một bộ thích ý dáng dấp, len ken một tiếng, Đoạn Hạo bị Đoạn Khinh Hàn cho một kiếm đánh bay ra ngoài, vừa lúc thối lui đến Tần Nhai bên cạnh, thấy hắn xuất quan, Đoạn Hạo cười hắc hắc nói, tiểu sư đệ, ngươi ra tới thật đúng lúc, đến, giúp ta giáo huấn một cái tam sư huynh chứ sao, mà nghe nói như thế, Đoạn Khinh Hàn khóe miệng co giật một cái, lập tức không nói hai lời liền thu hồi trường kiếm, đi tới Mục Thanh Vân bên cạnh nằm xuống. Một bộ đánh chết cũng không động thủ gián dấp, nói đùa, cùng tên biến thái này đánh lộn, đơn thuần hoa ngược, phải biết, tu vi của đối phương cảnh giới không bằng hắn, nhưng chiến lực nhưng không biết cao nhiều thiếu, những năm trước đây mình cùng bên ngoài luận bàn, nhưng đối phương thi triển cái kim cương chi thể về sau, đứng ở nơi ấy tùy ý chính mình một trận chém loạn hồ chém, liền da đều không phá, như vậy đối thủ, còn luận bàn cái quỷ A, sư huynh, ngươi nên chính mình nỗ lực một chút, Tần Nhai hướng Đoạn Hạo nhún vai, làm cho đối phương một hồi phiền muộn, hắn trong chúng nhân tu vi chính là yếu nhất, lúc đầu đến cái Tần Nhai, thật vất vả làm cho hắn thoát khỏi đội sổ, nhưng ai có thể tưởng đạt được, tiểu sư đệ này tiến bộ nhanh đến loại này mức độ khó tin, nhanh như vậy đem hắn nhóm để qua thân sau, xuất quan về sau, Tần Nhai cùng mấy vị sư huynh sư tỷ hàng huyên một hồi, cũng dự định phải ly khai một đoạn thời gian, muốn đi vào thiên hoang chi địa, nhìn ngưng sương, cái này cách nghĩ, mọi người ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là dặn hắn cẩn thận chút, chỉ bất quá mấy vị đại thánh biết được, ngược lại có chút do dự, phải biết, nay thì không giống ngày xưa, Tần Nhai không chỉ là trước đây cái kia phải chịu coi trọng thiên kiêu, bây giờ vẫn là một cái có thể cho thiên khung thánh địa tiến nhập thần tốc thời kỳ phát triển nguyên đang luyện chế người a. Đối với một nhân vật như vậy, mấy vị đại thánh cũng không dám chậm trễ chút nào. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, khóc đều không chỗ để khóc. Thiên hoang chi địa bên trong cường giả không thể so chủ vực thiếu, nhất là những cái này đỉnh nhọn chủng tộc, đều có đại thánh tọa trấn. Tần Nhai như bị nhìn chòng chọc lên, sợ là bất lợi, không sai, phải không chúng ta gọi một cái người tự thân đi cùng? Ừ, chủ ý này không sai, có thế phái ai đi đây? Nghe mấy vị đại thánh ngôn ngữ, Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đi thiên hoang chi địa, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao, ở hôm nay thiên hoang chi địa bên trong, băng tộc thế lực nhất lớn, mà băng tộc tộc trưởng là Lãnh Ngưng Sương, mà hắn lại là trên danh nghĩa luyện đan khách khanh, băng tộc đại thánh che chở hắn còn đến không kịp. Nếu ai dám động đến hắn, có thể nói tự tìm tử lộ. Đóng ngoặc vuông. Đem sự tình cùng mấy vị đại thánh nói xong về sau, bọn họ nhưng có chút không yên lòng. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Nhai hướng bọn họ phô bày không gian của mình thánh đạo, hư vân đi về sau, vì hắn lưu hạ không thiếu không gian thánh đạo tâm đắc tu luyện, thậm chí còn có nhiều loại thần thông, mặc dù còn chưa tìm hiểu hoàn toàn, nhưng đủ để làm cho hắn nhảy vào một bước dài. Có thể nói, hắn hôm nay, liền đại thánh đều đối với hắn không làm sao được. Ở tự thân trắc thí về sau, mấy vị đại thánh rốt cục yên tâm làm cho chính hắn đi trước. Mấy ngày về sau, Tần Nhai liền lại tới đến thiên hoang chi địa, nhưng là vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận được một không thể tầm thường so sánh bầu không khí. Bỗng nhiên, một con lưng mọc hai cánh dực tộc vũ giả cầm trong tay binh khí hướng xa chỗ lao đi. Một cái trong đó vũ giả lớn tiếng nói, nhanh chạy đi băng tộc, sát tộc cùng thổ tộc, liễu tộc những tên kia dám mưu phản, nhất định nhanh lên một chút chạy đi trợ giúp. Từng tạo phản. Tần Nhai trán vi ngưng, lộ ra một chút lãnh ý, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như một đạo hồng quang xẹt qua hư không, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng, làm cho thân sau những thứ kia lấy tốc độ sở trường dực tộc cũng một trừng khẩu ngốc. Lấy hắn hôm nay tốc độ, không cần thiết nửa ngày thời gian, liền cảm thấy băng tộc, một đạo băng tộc lãnh địa, ở xa chỗ, bỗng nhiên có mấy đạo năng lượng nổ tung, giống như như thủy triều sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, Tần Nhai bốn phía ngọn núi cũng vì đó vặn vẹo, nổ tung, nhưng hắn lại bằng vào cường hãn nhục thân, nửa bước bất động, hành, hắn lạnh rên một tiếng, hướng năng lượng bùng nổ trung tâm phóng đi, vừa lúc nhìn thấy băng tộc đại trưởng lão đang cùng vài cái thiên thánh viên mãn thổ tộc, sát tộc triền đấu, cái này đại trưởng lão cũng không phải là cái kia vẫn muốn gia hại Tần Nhai người, mà là nguyên bản nhị trưởng lão, về sau bị Lãnh Ngưng Sương đề bạt, mới trở thành đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở Tần Nhai ly khai thì liền tại hắn trợ giúp xuống, vượt qua lôi kiếp, đạt tới thiên thánh viên mãn, bây giờ mấy chục năm qua, tu vi càng phát tinh thâm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa đối phương cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường. Ở Tần Nhai đuổi lúc tới, liền đã có chút không chịu nổi, vèo một cái, một đạo bay vút kiếm quang mang theo sông thiên sát khí, hướng hắn đầu chém tới. Đang ở hắn muốn tránh lui lúc, một cái thổ tộc vũ giả chợt bạo nổ phát, đôi chỉ thổ hoàng sắc bàn tay chợt cắm vào mặt đất, một huyền diệu thánh đạo ba động bạo nổ phát, chỉ thấy đại địa một hồi bắt đầu khởi động, đại trưởng lão đạp mặt đất kia đúng là hình thành hai cái dưới nền đất vòng xoáy đến, đem thân hình của hắn cho gắt gao ràng buộc, khó có thể bỏ chạy. Cái này nhất chớp mắt lưỡng lự, cũng để cho đạo kiếm quang kia chợt vọt tới trước mặt hắn, vốn định thi chiêu chống lại, nhưng đã tới không kịp, ta mệnh mất rồi. Đang ở này lúc, một đạo quyền kình chợt từ hắn thân sau lướt đi, phanh, quyền kình hoành khoảng không, đem kia kiếm quang cho đánh trúng nát bấy, ai cho các ngươi lá gan, dám ồ ạt tiến công băng tộc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tới, cước bộ tuy chậm, nhưng hai ba cái cước bộ liền vượt qua vạn trượng hư không, đi tới trước mặt bọn họ, một khủng bố uy thế mang theo người sát ý lạnh như băng chợt bạo nổ phát, bốn phía tràn cảnh cũng huyển hóa thành tu la cảnh tượng, cái này bức tu la cảnh tượng, như chân thực tồn tại vậy, nhường sợ run. Những thứ kia thổ tộc, sát tộc vũ giả thấy thế, tức thì sợ đến sợ mất mật, cái này, đây là vật gì, chúng ta sao lại ở chỗ này? Cái này thanh niên là ai? Nhất niệm động, vạn tượng sinh, Tần Nhai thi triển ra tu la chi cảnh, chính là nhất niệm vạn tượng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí còn có thể huyển hóa ra tuyết sơn, biển gầm, vân hải các loại tràng cảnh, cảnh giới không đủ vũ giả, căn bản không pháp khám phá là ảo tượng, mà trước mắt hắn mấy người này, cảnh giới của hắn chính là như đây. Lúc này ở tu la cảnh tượng bên trong, lòng của bọn họ thần chịu đến vô biên vô tận sát khí ảnh hưởng, trước mắt một mảnh huyết quang, trong lúc mơ hồ, bên tai còn có oan hồn kêu rên, chưa chiến, liền đã trước sợ hãi. Ta hỏi lại nhất lần, các ngươi vì sao phải đến đây đánh băng tộc? Tần Nhai có thể sẽ không cho là vô duyên vô cố, thổ tộc, sát tộc chờ bộ tộc liền dám bất chấp nguy hiểm tới đánh thiên hoang chi địa bên trong, thực lực nhất cường đại băng tộc, trong này, nhất định có cái gì ẩn tình, ta, chúng ta không biết. Một cái trong đó thiên thánh ngữ khí có chút phát run nói đạo, tuy là trước mắt cái này thanh niên chỉ là một cái rưỡi bước thiên thánh, nhưng chẳng biết tại sao cũng là cho hắn một loại không pháp chống lại, không thể chống cự cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này coi như là hắn đang đối mặt nhất tộc chi chủ, thậm chí đại thánh thì đều chưa từng cảm thụ. Chương 1098, đi trước chiến trường. Không biết, Tần Nhai trán cau lại, lập tức lạnh rên một tiếng, thần niệm lực chợt rút xuống mà ra, hóa thành mấy quả toái hồn trùy lướt đi, đem mấy người này thánh hồn cho đánh nát, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy tới trước một bước, bắt lại một cái sụp đổ thánh hồn, sư hồn chi pháp thi triển, từng đạo tin tức như giang hà một dạng tràn vào trong đầu, thần niệm vận chuyển, không ngừng tách rời tin tức, tìm kiếm hữu dụng manh mối, một lúc lâu, hắn mới rút về thần niệm, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, ma tộc, tuy là còn chưa hoàn toàn tra ra những thứ này bởi vì sao muốn đến đây vây công băng tộc nguyên nhân. Nhưng là từ cái này thiên thánh trong trí nhớ, hắn càng nhìn đến ma tộc vết tích, bất kể như thế nào, việc này cùng ma tộc tất nhiên có liên hệ gì. Tâm niệm vừa động, hắn triệt hồi nhất niệm vạn tượng, lập tức nhìn phía đại trưởng lão, hỏi, đại trưởng lão, sát tộc đợi người tới phạm, không biết ngưng sương hiện tại như thế nào, thấy bốn phía tu la cảnh tượng triệt hồi, đại trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy là không phải đang cố ý ghim hắn, nhưng loại khí tức đó, vẫn là làm cho hắn bị cảm giác áp lực. Tộc trưởng này thì vẫn còn ở thiên cung bên trong, ta xuất hiện chấp hành nhiệm vụ mới sẽ bị tập kích, hiện tại song phương giao chiến điểm chủ yếu tập trung tuyết hoa cốc khu vực kia, nguyên lai như đây, đi thôi. Rất nhanh, Tần Nhai mang theo đại trưởng lão trở lại băng tuyết thiên cung bên trong, đối đãi đến Tần Nhai lúc, rất nhiều trưởng lão khuôn mặt sắc không khỏi lộ ra kích thích, phải biết, Tần Nhai ngoại trừ là đỉnh nhọn chiến lực bên ngoài, vẫn là một cái nguyên đang luyện chế người, cái thân phận này, ở lập tức cục diện có tác dụng cực lớn. Tần đại ca, ngươi trở lại rồi, biết Tần Nhai hồi quy lãnh ngưng sương tức thì theo đang tiến hành hội nghị trung lao tới, một hồi chạy chậm đến Tần Nhai trước mặt, không nói hai lời chính là một cái ôm, hắn hiện tại tuy là nhất tộc chi chủ, nhưng ở Tần Nhai trước mặt, vĩnh viễn là năm đó cái kia ở Vân Tiêu đế quốc, ngưng sương các bên ngoài, đi theo Tần đại ca sau lưng thiếu nữ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại tình huống thế nào? Băng tuyết thiên cung, nhất xử phạt điện bên trong. Tần Nhai hướng lãnh ngưng sương dò hỏi, tình huống không phải rất lạc quan, sát tộc, thổ tộc, liễu tộc, hỏa tộc cái này bốn cái trong ngày thường thường có mâu thuẫn chủng tộc, không biết xảy ra chuyện gì, đúng là cùng nhau liên hợp lại cùng nhau, xâm phạm băng tộc. Lãnh ngưng sương nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi sư tôn mấy cái đại thánh nói như thế nào, sư tôn bọn họ trước đó vài ngày đi cùng thổ tộc chờ đại thánh tiến hành đàm phán, nhưng là đối phương thái độ thập phần kiên quyết, muốn thông tính băng tộc tất cả nội tình. Vì này phía dưới, song phương thậm chí đánh đập tàn nhẫn, sư tôn còn nguyên nhân này bị chút thương thế, may mắn những năm gần đây, có Tần đại ca luyện chế nhóm kia nguyên đang ở, cục diện mới có thể miễn cưỡng ổn định, bằng không, coi như là băng tộc, cũng sợ là mệt mỏi ứng phó, những chủng tộc khác người, vậy là cái gì thái độ, đóng ngoặc vuông, ngoại trừ dực tộc, tuyết tộc chờ lát đác vài cái rút cục nguyện ý xuất thủ tương trợ bên ngoài. Chủng tộc khác không phải áp dụng quan vọng trình độ chính là công phu sư tử ngoạm, muốn mượn này cơ hội, mưu đoạt ta băng tộc quyền lợi, hừ, những thứ này người vô sĩ. Nói đến đây, lãnh ngưng sương liền không khỏi tức giận, lạnh rên một tiếng, nộ phách tọa hạ cái ghế, một huyền âm hàn khí lan ra kéo dài, bốn phía nhiệt độ chợt thẳng hàn. Chứng kiến cái này, Tần Nhai không khỏi cười nhạt, nhưng thật ra càng ngày càng có tộc trưởng giá tử, nhưng, làm cho Tần đại ca chê cười. Lãnh ngưng sương nghe vậy, khuôn mặt má không khỏi đỏ lên, có chút chân tay luống cuống đạo, phải biết, nàng có lẽ chưa ở Tần Nhai trước mặt lộ ra loại này bá đạo thái độ, đứng đầu một tộc, vẫn là khí phách cốt hơn. Tần Nhai cười nhạt nói, này lúc, một cái trưởng lão vội vã chạy vào thiên cung bên trong, nói, tộc trưởng, sát tộc đám người phái ra đại lượng vũ giả, đánh bất ngờ tuyết hoa cốc bắc bộ trú quân, thậm chí còn có một cái đại thánh ra ngựa, tuyết đại thánh đã tự thân đi trước. Mời tộc trưởng mau mau định đoạt, đại thánh ra ngựa. Hừ, đám người kia rốt cục không kiềm chế được, tốc độ gọi tộc trung trưởng lão dẫn người đi trước, đại thánh không cần để ý, chủ yếu chặn giết đám kia đại thánh xuống vũ giả. Lãnh ngưng sương mâu quan lạnh lẽo, lập tức liền nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, vừa lúc, liền để cho ta đi vào gặp lại những thứ này người đi, Tần đại ca tự thân đi trước. Cái kia ngưng sương tùy ngươi cùng nhau đi thôi. Ngoặc kép, ngươi vị nhất tộc chi chủ, liền trước tọa trấn nơi đây, trụ tính chung toàn cục đi, làm cho lãnh ngưng sương ở lại băng tuyết thiên cung về sau, Tần Nhai liền dẫn một con băng tộc trước đội ngũ hướng tuyết hoa cốc, tốc độ bọn họ cực nhanh, chưa tới một canh giờ liền đến, tuyết lớn đầy trời, giang hà ngưng băng tuyết hoa cốc bên trong, đang ở bạo nổ phát một hồi máu tanh sát lục, trong vòng ngàn dặm tuyết hoa cốc, bây giờ đã là tàn phá bất kham, tiếng kêu rên, bên tai không dứt, mỗi bên sắc vũ giả, cùng thi triển thần thông, ở chỗ này tùy ý sát lục, hoàng sa bột tán, chỉ nghe một cái vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay đè lại đại địa lên, tức thì có vô số hoàng sa từ mặt đất đánh trào mà ra, đem trước mắt đối thủ bao trùm, cũng có thân cao vài chục trượng, hai cánh tay giống như vô số cành liễu liễu tộc người quơ tay, hàng trăm cây cành liễu ném ra, vô cùng linh hoạt đâm thủng đối thủ thân thể, quanh thân bay lên ngọn lửa hỏa tộc cùng khắp nơi trời giá rét khí chợt va chạm, vô số năng lượng bạo nổ phát, hỗn loạn bất kham, đi tới chiến trường Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt vọt tới phía dưới. Trong chớp mắt đi tới một cái thổ tộc vũ giả trước mặt, một quyền vung ra, hùng hậu lực lượng bạo nổ phát, dễ như trở bàn tay liền đem đầu của hắn đánh cho vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn thân ảnh biến hóa, không ngừng lóe lên, qua chi chỗ, đều là bọt máu bay ngang, không gì sánh được tàn ngược. Những thứ kia bị để mắt tới vũ giả không một có thể nằm cạnh ở tam quyền lưỡng cước. Rất nhanh, hắn đến liền đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, xem, cái tên kia là Tần Nhai, mấy chục năm trước. Đại náo băng tộc đính hôn nghi thức, về sau liền một mạch đối đãi ở băng tộc Tần Nhai, ai ia, vài chục năm không cách nhìn, hắn lại biến được mạnh như vậy, những thứ kia thiên thánh ở trong tay hắn, lại không đánh được tam quyền lưỡng cước, không được, tuyệt không thể làm cho hắn ở tiếp tục như thế. Mười mấy thiên thánh viên mãn cường giả thấy thế, thân ảnh khẽ động, hướng hắn phóng đi, vô số chưởng phong quyền ảnh bạo nổ phát, cường hãn năng lượng trong nháy mắt đưa hắn bao vây, mà Tần Nhai thần sắc không thay đổi. Mâu quang đông lại một cái, ngũ chỉ hướng hư không nắm chặt, tức thì, không gian bốn phía chợt vặn vẹo xuống, những thứ kia công kích dồn dập bị này cổ cường hãn không gian lực lượng cho tê liệt, liền Tần Nhai gia lông đều không thương tổn đến. Ngay sau đó, Tần Nhai nắm tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu trắng bạc, ầm ầm một quyền đánh vào hư không lên, như như sóng to gió lớn chấn động lực lượng nhanh chóng khuếch tán, những thứ kia vây công Tần Nhai các võ giả thân ảnh chấn động, đều bị hất bay đi ra ngoài, phốc, phốc, phốc. Tiên huyết phun trào, mười mấy vũ giả xương cốt nổ tung, nhục thân bị hủy, thậm chí tại này của cường hãn năng lượng xuống, liền thánh hồn đều bị đánh trúng tàn phá bất kham, ở chiến trường hỗn loạn này, trong nháy mắt liền bị vô số năng lượng hoàn toàn hủy diệt, tê, nhìn thấy một màn này các võ giả, dùng dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trong lúc giở tay nhấc chân, tiêu diệt mười mấy thiên thánh viên mãn vũ giả, chiến lực như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, quanh, này lúc, trên bầu trời đột nhiên bạo nổ phát một hồi cự đại nổ vang, chỉ thấy thiên không giống bị chia làm hai nửa vậy, một bên hàn khí tràn ngập, một bên tắc thì là hỏa diễm bay lượn, một kinh người uy áp, tràn ngập chiến trường, đây là hai cái đại thánh ở giao chiến, hôm nay ta Hỏa Vân Liệt, liền muốn chém giết một cái băng tộc đại thánh, hừ, chỉ bằng ngươi, không biết lượng sức, chương 1099, quyết đấu đại thánh. Cao khoảng không lên, hai cái đại thánh đang giằng co, hai cổ cường hãn năng lượng ở tùy ý trùng kích, bốn phía tầng mây trở nên cuốn ngược, hỏa tộc đại thánh hỏa mây ác chính là một cái có một đầu xích phát, trần nửa người trên người vạm vỡ, bên ngoài thân lên, từng luồng rụ ngọn lửa màu đỏ ở tàn sát bừa bãi, đối mặt như vậy hỏa diễm, Tuyết Khanh Vân lấy hàn khí đối ứng, băng cùng hỏa ở trong hư không không ngừng chấn động, cả tòa tuyết hoa cốc trở nên rung chuyển, phía dưới các võ giả cũng chăm chú nhìn trận chiến đấu này, bởi vì hắn nhóm rất tin tưởng. Chiến đấu giữa bọn họ chỉ là tiểu đã tiểu nháo, tràng chiến dịch này đích thực chính chỗ mấu chốt, là các tộc bên trong ở vào nhất tộc cùng cường giả. Đại thánh, cũng chỉ có đại thánh thắng phụ, mới là trận chiến này chi thắng phụ. Đại thánh sao? Chiến trường phía dưới, Tần Nhai nhìn cái kia trên bầu trời thân ảnh, nhãn trung xẹt qua vẻ hưng phấn chiến ý, lập tức thân ảnh khẽ động, dường như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, những người còn lại thấy thế, không khỏi bị hắn hành động này dọa sợ, đáng chết. Tiểu tử này muốn làm gì? Đây chính là đại thánh chiến trường, hắn chẳng lẽ muốn nhúng tay đại thánh tranh? Wow, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sư, Tần Nhai đi tới Tuyết Khanh Vân trước mặt, thản nhiên nói, Tuyết đại thánh, người này liền giao cho ta đi, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đi giải quyết tầng dưới chốt chiến đấu. Nghe nói như thế, Tuyết Khanh Vân hơi biến sắc mặt, nói, liều lĩnh, đây chính là đại thánh A, Tần Nhai một cái rưỡi bước thiên thánh, có thể làm cái gì, nhưng là, nàng còn chưa có nói xong, liền chỉ thấy Tần Nhai quanh thân tràn ra một hồi khí tức kinh khủng, thể nội khí huyết chợt đông lại một cái, bên ngoài thân dần dần nhiễm trên, lên, kim mang, vạn kiếp bất diệt thể, kim cương chi thể. Ngưng, những năm gần đây, Tần Nhai vì thiên khung thánh địa luyện chế không thiếu nguyên đan, cũng hấp thu không thiếu nguyên đan lôi kiếp, vì vậy cái này kim cương chi thể, cũng càng mạnh ba phần, bên ngoài khí tức mạnh, so với đại thánh đến, lại cũng không kém bao nhiêu. Phanh, Tần Nhai không để ý tới Tuyết Khanh Vân ngăn trở lượng quanh, hai chân ở hư không một bước, tuôn ra một hồi khủng bố âm bạo, lập tức vèo một cái liền tới đến rồi Hỏa Vân Liệt trước mặt, không nói hai lời, chính là một quyền chính diện đánh ra, ừ. Điều này có thể, đối mặt một quyền này, dù là Hỏa Vân Liệt cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, lập tức thấy hắn quanh thân hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một mặt cái khiên, miễn cưỡng đỡ được một quyền này, nhưng tức thì tựa như đây, cái kia cổ kinh khủng quyền lực làm cho hắn không khỏi rút lui, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, tay phải hắn ngưng tụ ra một căn hỏa diễm trường mâu hướng Tần Nhai vọt tới, ông, khi này cùng trường mâu đánh vào Tần Nhai thân trên, lên, lúc, chỉ là làm cho thân thể của hắn chấn động hai xuống, phát sinh một hồi nặng nề âm thanh. Tại đây nhục thân chỉ chừa tiếp theo hồng ấn, loại này nhục thân, coi như là đại thánh cũng không khỏi trở nên hoảng sợ, người này, vẫn là nhân loại sao? Lúc này, Hỏa Vân Liệt không khỏi đối trước mắt cái này thanh niên đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, thân sau biển lửa tràn ngập, hình thành một khẩu hỏa diễm đại đao, rơi vào bàn tay lên, ông, chỉ thấy hỏa diễm đao phong trên, lên, ngưng tụ từng đạo hỏa kình, chợt hướng Tần Nhai chém tới, mà Tần Nhai tuy có kim cương chi thể, nhưng đối mặt toàn lực bùng nổ đại thánh, cũng là không dám có nửa phần sơ suất, mâu quang đông lại một cái, diệt thế chi thương đã nắm chặt, đâm ra một thương, khí tức hủy diệt kèm theo khủng bố khí huyết cùng nhau bạo nổ phát, đao phong, thương mang va chạm, bốn phía phong vân cuốn lên, từng đạo lửa nóng kình khí, cùng bạo thương mang hướng bốn phía phục ra, tuyết hoa cốc vốn là đại tuyết tràn ngập, có ở hai người phương viên trong vòng trăm trượng, lại không có động tĩnh gì. Tại phía xa nghìn trượng bên ngoài ngọn núi chịu đến hỏa kình ảnh hưởng, trong nháy mắt bạo liệt, một ít giang hà dòng suối càng bị ngạnh sinh sinh cháy sạch giảm bớt mặt nước, mà hủy diệt thương mang qua chỗ, liền không có một ngọn cỏ, một ít tới không kịp trốn tránh vũ giả càng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này Tần Nhai, có thể cùng đại thánh cứng đối cứng, đáng chết, ai ia, thế gian sao có cái này chờ biến thái nhân vật, nhất định không giống nhân loại a, mọi người kinh hãi. Tự liền thân là đại thánh Tuyết Khanh Vân cũng bị lại càng hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, mặt nàng trên, lên, lập tức xẹt qua một cái vui sắc, nhớ tới Tần Nhai nhắc nhở về sau, nhãn trung nở rộ hàng mang, hướng chiến trường phía dưới phi phát đi xuống, đại thánh tiến nhập chiến trường, qua chỗ chính là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, băng tộc được sức chiến đấu đó, sĩ khí tăng vọt, mà thổ tộc, liễu tộc chờ liên quân liền bi ai, bọn họ điểm này tu vi, nơi nào đủ một cái đại thánh tàn sát đây này. Thế cục, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, ghê tởm, cút ngay cho ta, Hỏa Vân Liệt thấy thế, tức thì lòng nóng như lửa đốt, trong tay hỏa diễm đại đao không ngừng chém ra, từng đạo hỏa diễm đao khí tung hoành, hình thành một mảnh đao võng đem Tần Nhai bao trùm, chỉ thấy Tần Nhai cầm trong tay trường thương, chợt nhất chèo, không ai bằng thương mang bạo nổ phát, đơn giản liền đem đao võng cho đánh nát, lập tức trường thương huy vũ, từng đạo thương mang dường như mưa sa rơi, dù là đại thánh năng lực, cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, đáng chết, đánh nhanh thắng nhanh, Hỏa Vân Liệt biết, ở tiếp tục như thế, tình huống chỉ càng ngày sẽ càng bất lợi, một đạo bổ ra, đánh văng ra trường thương, tự thân cũng lui lại mấy trượng, lập tức thao thiên hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt mà ra, ngoại trừ ngoài ra, bốn phía tầng mây lập tức cuồn cuộn, lại chịu đến hỏa diễm hấp dẫn, không ngừng bị tràn vào đao phong bên trong, tiến hành áp súc, ngoại trừ hỏa diễm thánh đạo bên ngoài, lại là một loại tuyệt nhiên ngược lại thánh đạo bạo nổ phát, này của thánh đạo khí tức, chính là Vân Chi thánh đạo, từ, đại thánh chủ phụ chi chiêu sao, tốt, để ta nhìn ngươi một chút cái này chủ phụ chi chiêu có gì uy lực, hỏa diễm ở Hỏa Vân Liệt bốn phía vần quanh, cường hãn năng lượng cháy sạch không gian đều bị bóp méo, ở loại tình huống này xuống, Tần Nhai muốn thuấn di đi vào đều cảm thấy trắc trở, ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, từng đoàn hỏa diễm nổ lên, giống như pháo hoa không ngừng nở rộ. Hỏa diễm ăn mòn, đúng là đem Tần Nhai bốn phía vây quanh, tạo thành như đám mây một dạng hình thành, một vô cùng nặng nề áp lực, chợt đưa hắn bao trùm lại, Hỏa vân tam trảm, ông, trong tầng mây, một đạo tràn trề đao khí chợt chém ra, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, một thương quét ra, quất vào đao khí chi lên, phanh một cái, đao khí ầm ầm phá toái, nhưng này cổ trùng kích lực vẫn là làm cho hắn rút lui mấy trượng, một đao quá về sau, lại là một đao lướt đi, mà một đao so với đệ nhất đao uy lực còn mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp đôi, uy thế kinh khủng trong nháy mắt khóa được Tần Nhai quanh thân góc chết, hướng đầu hắn chém tới. Tần Nhai không dám thờ ơ, lần nữa đâm ra một thương này, hắn đã dùng tới chủ phụ chi chiêu, tứ tượng ma long tại hắn trường thương trên, lên, xoay quanh, lập tức dương nanh múa vuốt đập ra, nhưng lại bị dễ dàng chặt đứt, phanh, một đao này, ngạnh sinh sinh chém ở Tần Nhai thân thể lên, phanh một cái, Tần Nhai thân ảnh dường như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đánh vào vách núi lên, vách núi kia phanh một cái, trực tiếp bạo toái, xuất hiện một hố to. Cách đó không xa Tuyết Khanh Vân thấy thế, đồng tử chợt hơi co lại, khủng bố như vậy đao uy, liền nàng, hắn, không nhất định có thể chống được xuống, đáng chết, cái này Hỏa Vân Liệt chiến lực lại mạnh như thế, ở tình báo lên, chiến lực của hắn chẳng qua là cho ta tương đương, hiện tại xem ra, là giấu giếm thực lực a, đáng chết, Tần Nhai cái này khiến nguy hiểm, Tuyết Khanh Vân thân ảnh khẽ động, liền muốn xông lên ngăn cản, nhưng bốn tộc liên quân thấy thế, biết cái này là ngàn năm một thuở cơ hội. Mười mấy thiên thánh xông lên, không sợ chết phát động công kích, lại làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh kéo lại Tuyết Khanh Vân nhất trong nháy mắt, mà nhất chớp mắt, đã đầy đủ Hỏa Vân Liệt thi triển ra Hỏa Vân Tam Trảm một đao cuối cùng, Tần Nhai, cũng lại tựa như lâm vào sinh tử khốn cảnh, chương 1100, chém giết. Hỏa Vân Tam Trảm, một đao cuối cùng, Hỏa Vân Liệt gầm nhẹ một tiếng, theo khắp nơi thiên hỏa trong mây nhảy mà ra, trong tay nắm chặt đại đao, hung hãn hướng Tần Nhai chém tới. Khủng bố uy thế làm cho hư không đều bị xé nứt, từng đạo đen nhánh vết rách sản sinh, từng sợi không gian loạn lưu phun ra nuốt vào, ở trong hố sâu Tần Nhai ánh mắt đạm mạc, Hỏa Vân Tam Trảm, không sai, xem ra Đại Thánh cùng Đại Thánh Giang cũng có chênh lệch, so với sát tộc cái kia vị ngươi mạnh hơn chút, lập tức trường thương trong tay của hắn thân thương thượng lưu chuyển qua một đạo hắc mang, dạ mang, thấp giọng nhất quát, uống, chỉ thấy Tần Nhai chợt ra thương, vô cùng kinh khủng hủy diệt chi khí rút xuống mà ra. Bốn phía hỏa diễm ở cổ hơi thở này xuống, đều mẫn diệt, vạn trượng bên trong địa vực đều là hóa thành một mảnh đêm tối, trong đêm đen, chỉ có một đạo sáng lạn tử sắc thương mang xẹt qua, đây là thiên thuật, một loại uy lực cực kỳ cường đại chủ phụ thiên thuật, Hỏa Vân Liệt trán cau lại, lộ ra một chút hoảng sợ, lập tức hắn trong tay đại đao đao phong trung ẩn chứa kình khí lại chứa ba phần, nhưng là Tần Nhai một thương này tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng, đúng là phát sau mà đến trước. Xé mở trọng trọng hỏa kình, trực tiếp quán xuyên ngực của hắn, hắn một đao này, đúng là rơi khoảng không, cái này, điều này có thể, ngắm cùng với chính mình ngực ở trên lỗ thủng, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể không ngừng xói mòn sinh cơ, Hỏa Vân Liệt lần đầu cảm nhận được nguy cơ tử vong, mà ở hắn sau lưng Tần Nhai, chậm rãi thu hồi trường thương trong tay, đạm mạc nói, ngươi thất bại, ngôn ngữ rơi, Hỏa Vân Liệt thân thể chấn động, bên ngoài thân tuôn ra từng đạo hủy diệt kình khí. Phun một cái, búng máu tươi lớn phun trào mà ra, dù là lấy đại thánh loại này cường hãn sinh mệnh lực ở Tần Nhai một chiêu này dạ mang xuống, cũng không khỏi trở nên trọng thương. Chiêu này, tên gì? Dạ mang. Chiêu này, chính là Tần Nhai tự thiên đình bên trong học tập đến thương quyết trong nhất chiêu, là Tần Nhai lấy hủy diệt thánh đạo vì chủ, nhanh chi thánh đạo là phụ chiêu thức, ngoại trừ lực phá hoại cường đại bên ngoài, tốc độ kia cũng là bốn chiêu thương pháp trung nhanh nhất nhất chiêu, coi như là Hỏa Vân Liệt như vậy đại thánh. Cũng truy không trên, lên, tốc độ này, cho nên Tần Nhai mới có thể làm được sau phát tới, được, tốt, một trận chiến này ngươi thắng, thế nhưng trận này chủng tộc đại chiến, thắng nhất định sẽ là chúng ta. Hỏa Vân Liệt nói xong về sau, liền muốn hướng xa chỗ lao đi, nhưng Tần Nhai cũng là lạnh trên một tiếng, tới, liền đừng muốn rời đi, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, không gian thánh đạo trút xuống mà ra, phong tỏa hư không, chính muốn rời đi Hỏa Vân Liệt biến sắc. Tức thì cảm thấy một hồi áp lực vô hình đưa hắn ràng buộc, ngay sau đó hắn cả người hỏa kình phun trào, đánh thẳng vào hư không, ở đại thánh cấp bậc hỏa diễm uy lực xuống, này cổ không gian chi lực đúng là bị hoàn toàn bị đốt diệt, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn lưu không kế tiếp đại thánh đây, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai không nói gì, chỉ là thần niệm lực rút xuống mà ra, hóa thành một viên đen nhánh hình nón, sư một cái, hình nón xẹt qua hư không, đâm vào đại thánh não hải, dạ mang. Thần niệm chi chiêu thi triển, Tần Nhai trường thương nắm chặt, ra lại dạ mang chi chiêu, trước chịu toái hồn ảnh hưởng, sau có tột cùng cường chiêu đột kích, Coi như là Hỏa Vân Liệt cũng không khỏi vì chi biến sắc, chỉ có thể bằng vào đại thánh bản năng bố trí tiếp theo lớp bình phong, nhưng tức thì tựa như đây, nhưng bị một thương lần nữa trọng thương, đáng chết, người này lại vẫn hội thần niệm công kích, Hỏa Vân Liệt tức thì sợ, mà phía dưới rất nhiều vũ giả thấy thế, đều là bị dọa đến mặt sắc thảm bạch, đại thánh. Thất bại, thua ở một cái rưỡi bước thiên thánh trong tay, a, người này thật là người sao, quá kinh khủng đi, thấy Hỏa Vân Liệt người bị trọng thương. Tuyết Thanh Vân biết tận dụng thời cơ, thân ảnh khẽ động xông tới, khắp nơi trời giá rét khí tịch quyển mà ra, cực hạn thánh đạo bạo nổ phát, bốn phía hư không tức thì lọc vào đông lại, mà Tần Nhai tay cầm trường thương, dạ mang lần nữa thi triển, thương mang xẹt qua, như đêm tối hàng lâm, lần nữa chịu đến một thương này công kích, Hỏa Vân Liệt nhục thân tức thì bị hủy, luyện hồn, đại thánh nhục thân hủy diệt, thánh hồn tiếp tục hướng xa chỗ lao đi, mà Tần Nhai hai tròng mắt u mang lóe lên, xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, một đặc biệt nhằm vào thánh hồn quỷ dị hấp lực bạo nổ phát, trong thời gian ngắn đem Hỏa Vân Liệt cho bao phủ. Cái này, đây là vật gì? Ta thánh hồn, dĩ nhiên không pháp tự động kiềm chế, coi như là đại thánh, này thì đối mặt này của luyện hồn lực, cũng không khỏi sợ mất mật, chỉ chốc lát sau, hắn chạy trốn thánh hồn liền bị Tần Nhai cho hút tới trước mặt, nhìn trước mắt vị này đại thánh thánh hồn, Tần Nhai nhãn trung tràn đầy hừng hực, phải biết, đây chính là hắn lần đầu tiên hấp thu đại thánh thánh hồn a, hắn thánh hồn lực lượng sớm thiên thánh cảnh giới viên mãn dừng lại hồi lâu, nếu có thể đem cái này đại thánh thánh hồn hấp thu, hắn thần niệm công kích sẽ lại lên một tầng nữa. Nhất niệm tới đây, hắn không để ý đến Hỏa Vân Liệt kêu rên, luyện hồn thần thông toàn lực bạo nổ phát, dần dần đem bên ngoài phân giải thành nhất thuần chánh thánh hồn năng lượng cho hấp thu hết, tức thì, thần khiếu bên trong hai cái thánh hồn tức thì lại tựa như tắm rửa trong suối nước nóng vậy. Hồi lâu không có động tĩnh thánh hồn bình cảnh, dần dần buông lỏng, không hổ là đại thánh, này của thánh hồn lực lượng so với quá khứ hấp thu không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, một ngày hoàn toàn hấp thu, không nói đột phá đại thánh, nhưng ở đại thánh phía dưới, ứng với không nhiều ít người có thế so với được trên, lên, ta, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, giết chết Hỏa Vân Liệt về sau, còn lại vũ giả liền không đáng để lo, rất nhanh, bốn tộc liên quân lần tập kích này, bị dễ dàng đánh tan. Trở lại băng tộc, Tần Nhai chiến tích được truyền tụng ra, toàn bộ băng tộc trở nên chấn động lay động, lập tức lòng người chịu đến cực đại cổ vũ, sĩ khí tăng nhiều, tình thế tốt, ngoại trừ ngoài ra, còn lại một mạch chú ý trận đại chiến này chủng tộc cũng đều bị giật mình kêu lên, một cái có thể chém giết đại thánh chiến lực đối với trận đại chiến này thế cục thực sự quá trọng yếu. Thậm chí có thể tả hữu trận này chủng tộc đại chiến thắng phụ, rất nhiều chủng tộc chi chủ dồn dập đang suy nghĩ lập trường của mình. Mấy ngày về sau, đúng là có mấy cái chủng tộc gia nhập vào chiến trường, tương trợ băng tộc, đối với hắn nhóm mà nói, Tần Nhai xuất hiện cho băng tộc mang đến cực đại thắng suất, đã như đây, sao không đứng ở băng tộc bên này, vì mình giành một chút quyền lợi, không nói khác, băng tộc thắng lợi sau coi như là thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, theo một ít chủng tộc gia nhập vào, chiến cuộc đối với băng tộc mà nói một mảnh tốt, .. Tần Nhai, không nghĩ tới hắn trở lại rồi, còn chém giết Hỏa Vân Liệt. Bốn tộc liên quân, đang ở khai triển một hồi hội nghị, mà hội nghị lên, chỉ có ba người, theo thứ tự là sát tộc đại thánh, liễu tộc đại thánh cùng với thổ tộc đại thánh ba người này, hội nghị nội dung, chính là nhằm vào Tần Nhai, bây giờ bốn tộc đại thánh chết một cái, thực lực đại tổn, mà băng tộc lại nhiều Tần Nhai, cái này vừa mất nhất trường, thế cục đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi a. Liễu tộc đại thánh cái kia cả người tràn ngập từng đạo lục quang, tráng cao lại đạo. Mà còn lại hai người nghe vậy, cũng là mắt lộ ra ưu sầu, phải biết, chủng tộc đại chiến một ngày bắt đầu, liền không quay đầu đường, trận chiến này nếu như thất bại, cái kia đối mặt kết quả của bọn hắn liền chỉ có một con đường chết, càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ riêng mình chủng tộc, cũng không tốt gì, lưu vong, làm nô, các loại có khả năng đều có, coi như có thể tồn lưu, mất đi đại thánh trấn giữ chủng tộc, cũng sẽ rất nhanh bị chủng tộc khác cho thôn tính, phải không, xin chỉ thị một cái bọn họ. Sát tộc đại thánh bỗng nhiên nói đạo, bọn họ, nghe nói như thế, liễu tộc cùng thổ tộc hai vị đại thánh khuôn mặt sắc không khỏi khẽ biến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.